Mấy ngày tiếp theo, tin tức về Nguyễn Văn Thái vẫn bật vô âm tín. Nghe nói đã huy động rất nhiều lực lượng để truy bắt hắn, đồng thời cũng đã phát lệnh truy nã đi khắp nơi. Nhưng Nguyễn Văn Thái giống như đã sủi tăm khỏi trái đất vậy. Không thể nào thu được bất cứ tin tức gì, ngay cả một chiếc bóng cũng không thấy. Về phía đội 1, đến ngày thứ 2 thì Thiện Khiêm cuối cùng cũng dò được IP của admin diễn đàn đó. Khi vừa có thông tin thì toàn đội ngay lập tức triển khai truy bắt. Tuy nhiên khi đến nơi đã định vị được thì lại là một ngôi nhà bỏ hoang trong khu ổ chuột ven thành phố. Đội phó Minh đi qua đi lại trong căn phòng sạch sẽ nhất của ngôi nhà, ánh mắt dán chặt vào chiếc bàn cũ rít cạnh cửa sổ. Bọn chúng chắc chắn đã lường trước được việc chúng ta sẽ tìm đến nên mới chọn ngôi nhà bỏ hoang này. Văn Trung cũng đồng tình, xóm ổ chuột này không có camera, an ninh rất lộn xộn, kiểu người gì cũng có, muốn tìm được người lạ ra vào còn khó hơn lên trời. Đức Minh quay sang nhìn Nhân Đức. Đức, cậu có ý kiến gì không? Anh bình thản lắc đầu, bọn chúng không phải người ở đây, nếu đã có sự chuẩn bị thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết. Anh hơi cúi người sờ lớp bụi mỏng trên mặt bàn. Anh Minh, ở đây không có camera, chúng ta thử hỏi người dân xem có người lạ đi vào không. Nếu may mắn sẽ có người nhìn thấy bọn hắn. Tôi cũng nghĩ vậy. Đội 1 ngay lập tức chia nhau ra, đi hỏi những người dân sinh sống trong khu ổ chuột. Tuy nhiên nơi này an ninh thực sự rất phức tạp, nếu không phải đối tượng nghiện hút cũng là cờ bạc. Bọn chúng rất ác cảm với cảnh sát nên hỏi gì cũng không chịu khai. Một gã đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, người cởi trần để lộ mấy hình xăm trông rất gớm ghiếc. Khi được hỏi, hắn trả lời bằng bộ dạng cà lơ phất phơ. Khu này thì lúc nào mà chả ai có người lạ đi vào. Anh công an, các anh hỏi thế khác nào làm khó chúng tôi? Làm sao mà tôi nhớ hết được chứ? Văn Trung chìa ra 5 bức ảnh. Những người này anh có thấy quen mặt không? Hắn không thèm nhìn đã đáp. Không. Tại sao chưa nhìn, đã biết không quen? Tôi nhìn rồi, không quen. Hắn nói đến đây, lại rời mắt nhìn sang Như Ý. Nhìn một cách trắng trợn, phả ra một hơi thuốc đầy thô bỉ. Cô gái kia cũng làm trong cục cảnh sát các anh à? Xinh đẹp thế. Cẩn thận con mắt đấy. Văn Trung hử lạnh một tiếng. Bớt nói mấy lời linh tinh đi. Tốt nhất đừng trêu chọc vào cảnh sát. Tôi làm sao mà dám chọc vào cảnh sát chứ? Tôi thấy cô em ấy xinh đẹp nên khen thôi mà. Chà, phải nói thật với ông anh, cô em này có 3 vòng, ngon nghẻ phết nhỉ. Các anh làm cùng với người đẹp như vậy mà vẫn tập trung làm việc được à? Mày muốn chết đấy à? Văn Trùng nhịn hết nổi, trừng mắt mắng hắn. Như Ý không muốn gây phiền phức nên đành lôi anh đi. Mặc kệ hắn, anh Trung, đừng mắc lừa hắn. Cô biết công an đánh dân thường chắc chắn sẽ rất to chuyện, mà mục đích của gã kia có lẽ cũng chỉ là những việc này, muốn khiêu khích để Văn Trung đánh hắn ta. Văn Trung bị Như Ý kéo đi, trong lòng vẫn còn ngùn ngụt lửa giận. Đợi ra đến cửa mới hừ lạnh một tiếng. Như Ý, loại người như thế em đừng bận tâm. Em đâu bận tâm, anh mới bận tâm thì có. Đám lưu manh này không thích cảnh sát, anh có hỏi chúng cũng không thu được thông tin gì đâu. Nếu đã không muốn nói, chúng ta cũng không cần tốn thời gian nữa. Mẹ kiếp! Văn Trung chửi thề một tiếng. Anh nhớ mặt hắn rồi. Đợi đấy, đến khi thằng nhãi con nó bị bắt, để xem anh có dần nó như tử không. Được rồi, đi thôi. Hai người vừa đi một đoạn thì một quả bóng ra từ đâu lao tới, bay thẳng về phía Như Ý. Cô phản xạ rất nhanh, trước khi Văn Trung kịp giơ tay thì cô đã bắt được. Quay đầu lại mới thấy một thằng nhóc khoảng chừng 10-11 tuổi đang đứng cách đó không xa. Bắt gặp ánh mắt của cô, nó liền làm mặt quỷ. Cảnh sát các người chết đi, lũ cảnh sát chết tiệt, mau cút khỏi đây, mau cút khỏi đây. Thằng nhóc kia, ai dạy nói láo đấy hả? Văn Trung hét to. Nó không thèm đáp, chỉ lè lưỡi một cái rồi ngay lập tức chạy đi. Văn Trung tức đến nỗi dậm chân bình bịch. Đúng là sống ở môi trường này, không sớm thì muộn cũng trở thành lưu manh. Anh Trung, anh có cảm thấy gì không? Như Ý cau mày hỏi. Hả? Em nói cảm thấy cái gì cơ? Văn Trung ngơ ngác nhìn cô. Giống như bọn chúng đang cố gắng bảo vệ ai đó vậy. Tỏ ra căm ghét chúng ta, đuổi chúng ta đi để bảo vệ kẻ đó. Ý em là nhóm người liên quan đến chữ T kia đang ở đây? Không phải, mà có thể là bọn chúng cho đám người này thứ gì đó, cho nên bọn chúng mới làm như vậy. Nói đến đây, Như Ý lại thở dài. Em cũng không rõ lắm, mắt quan sát của em không bằng anh Đức, chỉ là em cảm nhận như vậy thôi. Như ý, đi thôi, anh nghĩ Đức sẽ biết câu trả lời đấy. Vâng. Hai người bọn họ vừa đi ra khỏi con đường nhỏ thì gặp Nhân Đức cùng đội phó Minh đi từ ngõ bên kia sang. Văn Trung hỏi hai người bọn họ: anh Minh Đức có thu được thông tin gì không? Cũng không ạ, nhưng Như ý phát hiện ra một vài việc. Lên xe đi, trên đường về nói chuyện sau. Trên xe trở về cục cảnh sát, Như ý có trình bày nghi ngờ của mình về đám người trong khu ổ chuột. Tất nhiên cũng bỏ qua luôn mấy lời trêu chọc của gã đàn ông xăm trổ kia và thằng nhóc đã ném bóng ra vào cô. Nhân Đức nghe xong mới nói: tôi cũng cảm thấy giống Như ý, bọn chúng vốn có ác cảm với cảnh sát, nhưng tâm lý thông thường sẽ phải là vừa ghét vừa sợ mới đúng. Còn ở đây, bọn chúng không hề tỏ ra sợ chúng ta, thậm chí còn tỏ ý muốn khiêu khích chúng ta. Đăng Dương nói: lẽ nào bọn chúng cũng là thành viên của nhóm người chữ T kia? Không phải. Nhân Đức ngay lập tức phủ định. Xét về những công cụ mà nhóm người chữ T đã dùng, bọn chúng phải là những kẻ có điều kiện kinh tế. Những người ở khu ổ chuột này không phù hợp với bọn chúng, nhưng có thể là bọn họ đã nhận được lợi ích gì đó nên mới giúp nhóm người chữ T kia. Có lẽ vẫn phải triệu tập bọn chúng đến cục cảnh sát để thẩm vấn một chuyến. Văn Trung lập tức đồng tình với đội phó Minh. Đúng vậy, anh Minh, mấy thằng đó tỏ ra không sợ cảnh sát, để xem lên đồn có còn vênh váo được nữa không. Sau khi trở về cục thì gần 5 giờ chiều, lúc mẹ gọi điện thoại đến, Như ý mới chợt nhớ ra hôm nay còn có một bữa tiệc phải tham gia. Tài xế đã đến tận cổng, không có cách nào từ chối. Như ý chỉ kịp nhắn một tin cho Nhân Đức, dặn anh đừng chờ cô, sau đó mới lên xe đi cùng người tài xế kia quay trở về nhà. Tham gia tiệc của giới thượng lưu vốn rất phiền phức, không những phải trang điểm làm tóc suốt mấy tiếng mà còn phải khoác đồ hiệu từ đầu đến chân, gặp gỡ ai cũng phải nở một nụ cười tiêu chuẩn xã giao, đi đứng ăn uống cũng phải theo phép tắc khuôn khổ. Như ý mặc dù là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng tính cách lại vô cùng phóng khoáng. Cô rất chán ngán với tiệc tùng kiểu này nên hầu như chỉ im lặng đứng một góc, hết hái nho lại lấy nước cam uống. Còn chưa lấp đầy được cái dạ dày thì bỗng nhiên có người đến. Chị Như ý, chị cũng đến đây à? Thanh Mai hôm nay cũng ăn mặc rất lộng lẫy, nở một nụ cười tươi rói nhìn cô. Như ý bỏ một quả nho vào miệng, nhai nhóp nhép. Đến kiếm đồ ăn ngon á. Ồ, chị Như ý thích đùa thật đấy. Cô ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở nơi mẹ Như ý đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ khác. Em đã nói là em thấy chị quen lắm mà. Thì ra chị là con gái của cô Thanh, con gái duy nhất của tập đoàn Thiên Thanh, đúng không? Tôi không để ý đến mấy cái danh đó đâu. Như ý tỏ ra không bận tâm đến cô ta. Thực sự cô không muốn gây sự ở nơi đông người như thế này, làm mất mặt gia đình cho nên đáp. Mai ở đây nhé. Tôi chán nho rồi, tôi đi tìm món gì ngon ngon ăn tiếp đây. Nói xong, không đợi cô ta đáp, đã xách váy đi thẳng. Như ý đi hết một dãy bàn toàn đồ ăn cao cấp, ăn mỗi thứ một ít cho đến khi no căng bụng thì bị mẹ cô kéo lại. Bà trừng mắt lườm Như ý. Con gái con nữa, ăn gì mà như hổ đói thế hả? Mẹ để con đói đến mức ấy à? Mẹ, con nói thật mà. Mau vào nhà vệ sinh, sửa lại lớp trang điểm đi. Con trai cô Hà vừa đến, ít nhất cũng phải trông ra dáng con nhà gia giáo tí chứ. Đừng có làm mất mặt mẹ. Như ý bị lôi kéo vào phòng vệ sinh, tự tay bà dặm lại phấn và tô son cho cô. Ngắm nghía cẩn thận một lần nữa, càng nhìn càng thấy đứa con gái này do mình sinh ra thật sự rất xinh đẹp. Mẹ cô hài lòng vỗ vỗ vào bàn tay Như ý. Được rồi, lát nữa ra gặp người ta phải biết cư xử biết điều vào đấy, nếu không mẹ sẽ bắt con về nhà ở. Con biết rồi, biết rồi. Đi thôi. Lúc ra sảnh tiệc, mẹ dẫn cô đi lại chỗ một người phụ nữ trông rất quý phái. Đứng cạnh bà ta là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen, có lẽ là con trai cô Hà mà mẹ nói. Như ý âm thầm đánh giá anh ta. Đồng hồ xịn, vest xịn, giày xịn, giá trị cả người đến vài tỷ, nhưng ngoại hình thua xa Nhân Đức, ngay cả nội hàm và ánh mắt cũng thua xa anh. Mẹ Như ý cùng cô đi lại gần, bà nở một nụ cười xã giao. Xin lỗi, để chị và cháu đợi lâu. Như ý nhà tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại, bây giờ mới quay lại được. Người phụ nữ kia dùng ánh mắt chòng chọc nhìn Như ý, gương mặt lộ ra vẻ khinh khỉnh. Chị Thanh này, tôi nghĩ chuyện xem mắt giữa hai đứa nên thôi đi. Mẹ cô thoáng nhíu mày, dù trong bụng rõ ràng không hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm đạm nói, vừa nãy còn nói chuyện bình thường, sao bây giờ chị lại nói thế? Cũng may nhờ có con gái chị đi nghe điện thoại mà tôi mới biết được Như Ý tốt đẹp nhà chị bây giờ đang ở cùng với một người đàn ông đấy. Giọng bà ta bắt đầu trở nên cay nghiệt. Chị Thanh, dù sao gia đình chị cũng là gia đình gia giáo, sao lại để con gái ra bên ngoài ở cùng đàn ông thế? Nếu Như Ý nhà chị đã có đối tượng yêu đương, sao chị còn muốn tìm hiểu con trai tôi? Chị định lừa thằng Huy nhà tôi, đổ vỏ đấy à? Người phụ nữ kia cố tình nói khá lớn, nhất là vế sau. Tin tức chấn động như vậy khiến những người xung quanh có mặt ở đó đều lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Như Ý. Cô định lên tiếng nhưng còn chưa kịp mở miệng thì mẹ đã cản lại. Bà kéo tay cô về phía sau, gương mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ kia. Đổ vỏ! Chị Hà, chị đánh giá quá cao con trai chị rồi đấy. Không phải sao, lúc đầu nghe nói con gái chị làm pháp y, tôi đã thấy không hài lòng. Nhưng nghĩ hai nhà chúng ta dù sao cũng quen biết, cứ để con trai tôi tìm hiểu con gái chị xem sao, nghề nghiệp thì có thể tính sau. Nhưng chị xem, Như Ý nhà chị ở với một người đàn ông khác, ai biết được đã làm những chuyện gì. Con trai tôi đẹp trai ngời ngời, được dạy dỗ tử tế, tương lai sáng lạn, con gái chị thì chẳng ra gì như vậy. Bà ta chép chép miệng, nhìn Như Ý bằng ánh mắt mỉa mai. Chị Thanh, tôi không muốn nói điều này, nhưng chị xem Như Ý nhà chị có xứng với con tôi không? Chị nói Như Ý nhà chị ngoan ngoãn, tôi thấy chị nói quá rồi đấy. Tôi nghĩ chị hiểu nhầm rồi. Mẹ Như Ý mỉm cười. Bà là người được dạy dỗ trong gia đình quyền quý, nên dù tức giận vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hơn người. Ánh mắt bà cứng rắn. Hôm nay tôi đưa Như Ý đến đây, thứ nhất để chị nhìn thấy mặt con gái tôi, thứ hai là để nói với chị chuyện tìm hiểu của hai nhà không cần tiến hành nữa. Người phụ nữ tên Hà kia đột nhiên che miệng cười. Chị Thanh, chị đang nói cái gì thế? Chị nói đúng đấy, con gái tôi không xứng với con trai chị, bởi vì tiêu chuẩn của con gái tôi cao hơn nhiều. Nói đến đây, bà quay sang nhìn Như Ý. Con gái tôi cũng là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đến lớn gia đình tôi chưa từng để nó thua kém ai bất cứ thứ gì. Nhưng Như Ý của tôi không như con trai chị, nó không ỷ vào gia đình mà luôn tự nỗ lực cánh sinh, tự đỗ vào trường y, tự xin vào viện pháp y, bây giờ trở thành một bác sĩ pháp y trẻ tuổi nhất của cục cảnh sát. Người theo đuổi con gái tôi nhiều như cá giết ngang sông, họ nhiệt tình đưa đón con tôi đi về, thế mà vào miệng chị lại thành ra ở chung với đàn ông. Mẹ cô rời mắt sang nhìn hai mẹ con nhà người phụ nữ kia, thẳng thắn đáp trả. Còn con trai chị, nếu tôi không nhớ nhầm ấy, thì trước đây không thi đỗ nổi vào cấp 3. Gia đình chị phải bỏ ra tiền để cho nó ra nước ngoài du học. Học đến bây giờ chưa chắc đã tốt nghiệp, vậy mà về nước là ngay lập tức vào công ty tiếp quản sự nghiệp gia đình. À, mà nghe nói từ khi con trai chị vào công ty, doanh thu của công ty nhà chị sụt giảm mấy phần trăm phải không? Sắc mặt người phụ nữ tên Hà ngay lập tức tái đi. Bà ta xấu hổ nhìn xung quanh, thấy mọi người bắt đầu chuyển hướng xì xào về con trai mình thì ngượng đến mức nghiến răng kèn kẹt. Chị đừng có nói vớ vẩn. Tôi nói vớ vẩn hay không, cứ xem điểm trên sàn chứng khoán của công ty chị là biết. Tôi nghĩ con gái lấy chồng thì phải chọn người có IQ cao, sinh ra con mới thông minh được, chứ con trai chị thì... Mẹ Như Ý cố ý ngưng lại vài giây, chép miệng lắc đầu. Nên hôm nay tôi mới tới đây để nói với chị. Tôi đã suy nghĩ rồi, Như Ý nhà tôi không tìm hiểu con trai chị. Việc kết thông gia giữa hai nhà cũng thôi đi. Mong chị từ giờ trước khi nói gì hãy suy nghĩ một chút. Con gái tôi xinh đẹp giỏi giang thế này mà phải cần con trai của chị đổ vỏ sao? Nói điều này mong chị thông cảm. Kiểu người như con trai chị, con gái tôi chỉ cần vơ bừa cũng đã có một nắm. Chị... Người phụ nữ kia bị nói đến mức không thể đáp được câu gì, chỉ trừng mắt nhìn mẹ con Như Ý, lát sau mới có thể thốt ra một câu. Chị tưởng nhà tôi cần chắc, con gái chị chưa chồng đã ở với đàn ông, cẩn thận lại có ngày phải nuôi con tù hú đấy. Này cô, lúc này Như Ý mới lên tiếng, cháu nghĩ thay vì cô ở đó lo lắng đến chuyện nhà cháu, thì cô dành thời gian đó quan tâm đến con trai cô đi. Con trai tôi hoàn hảo thế này, chẳng có gì để phải lo cả. Cậu con trai kia cũng vênh mặt nói, đúng đấy, đừng có đá bóng qua sân khách, tôi thế nào liên quan gì đến cô. Tôi cũng giống như mẹ anh, có lòng tốt bụng nhắc nhở người khác thôi. Như Ý quan sát con trai bà ta từ đầu đến chân một lượt, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười. Khi anh nói chuyện, mắt đảo qua đảo lại nhiều lần, đồng tử nở rộng hơn bình thường, tay đổ rất nhiều mồ hôi trộm. Tôi còn để ý thấy men răng của anh bị hỏng, nếu sưng đỏ, da nhăn nheo và có mụn trứng cá. Này anh trai, tôi có lòng khuyên thật anh nhé, tuổi còn trẻ nên hạn chế chơi ma túy đá đi, nếu không vài năm nữa sẽ trở thành ông già ở tuổi 35 đó. Những người đứng gần đó nghe xong lập tức ồ lên, xôn xao chỉ trỏ mẹ con người phụ nữ tên Hà đó. Hai người bọn họ bẽ mặt, gần như cùng đồng thanh hét lên, cô nói láo. Nói láo? Một bác sĩ đã học y đa khoa 7 năm, học pháp y 4 năm như tôi, nhận xét về người bệnh mà nói láo, chẳng phải đang sỉ nhục bằng cấp của mình sao? Một người trong đám đông nhận ra cô liền đồng tình. Đúng đấy, cô ấy là bác sĩ pháp y Đặng Như Ý, nổi tiếng sau vụ ca sĩ Lê Thủy Dung. Cô ấy là nhân tài trẻ tuổi của cục cảnh sát đấy, nhận xét chắc không sai được đâu. Người khác lại nói, đúng là biểu hiện của người nghiện chơi ma túy đá như thế đấy, Như Ý nói đúng mà. Mẹ con nhà kia xấu hổ, không còn lỗ nẻ nào mà chui, chỉ có thể gần cổ cái cùn. Chị Thành, con gái chị hư hỏng, còn dựng chuyện bôi xấu con trai tôi. Chị làm mẹ đã không dạy nổi con, còn không biết phân biệt phải trái. Tôi không nói với mẹ con chị nữa, mọi chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ đấy. Mẹ Như Ý bình thản đáp, cảm ơn, tôi cũng hy vọng cô nhớ cho thật kỹ. Như Ý, chúng ta đi. Mặc dù chiến thắng rất vẻ vang, nhưng vừa rời khỏi khách sạn thì sắc mặt mẹ Như Ý đã ngay lập tức xa sầm. Như Ý biết mẹ mình sắp nổi trận lôi đình, vừa ngồi lên xe đã ngay lập tức nịnh nọt. Mẹ, ban nãy mẹ ngầu lắm, làm con mụ lắm mồm kia đang vênh váo cũng phải bẽ mặt. Mẹ, number one. Mẹ không hề dao động, ánh mắt lạnh lùng lia sang. Như Ý, hôm nay người bị bẽ mặt không phải cô ta đâu, là mẹ đây này. Làm mẹ mất mặt như thế, đúng ý con lắm phải không? Con muốn bôi cho chát chấu vào mặt gia đình mình phải không? Mẹ, không phải mà. Cô biết mẹ mình xưa nay coi trọng nhất là thể diện, bị mất mặt như vậy chắc hẳn bà vô cùng tức giận, cuối cùng đành phải hạ giọng năn nỉ. Ban nãy rõ ràng con thấy mẹ nói chuyện rất vui vẻ với cô ấy, tự nhiên đi trang điểm về xong lại thành ra như thế này đấy. Mẹ, lúc đi trang điểm mẹ vẫn kè kè theo con cơ mà. Con có chạy đến nói linh tinh với cô ấy đâu, con thề con không phá đám. Mẹ Như Ý hừ lạnh một tiếng, mặc dù rất giận nhưng bà cũng không phủ nhận được rằng Như Ý nói đúng. Ban nãy hai nhà còn nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng mới rời đi một lúc đã khác hẳn. Như Ý thấy mẹ mình đăm chiêu suy nghĩ thì ngay lập tức chớp thời cơ. Mẹ, chắc là có ai đó nhân lúc chúng ta đi vắng đã dựng chuyện nói xấu con. Cô nhún vai, bộ dạng cả lơ phất phơ. Nhưng mà dù sao như thế cũng tốt, con trai nhà đó chẳng ra gì, học không tốt nghiệp nổi cấp 3, còn nghiện ma túy đá mà mẹ cũng muốn giới thiệu cho con. Nhìn lại con xem, con gái con nữa, để mang tiếng đến mức cả thiên hạ đều biết thì đẹp mặt lắm đấy à. Nói mau, con ở chung với thằng đó phải không? Mẹ cô mắng to, mẹ, bây giờ bọn con là đồng nghiệp, công việc liên quan đến nhau nên phải đi chung với nhau. Anh ấy là người tốt. Tốt? Như Ý, con thì hiểu thế nào là người tốt? Anh ấy bây giờ, mẹ không muốn nghe. Mẹ cô lạnh lùng ngắt lời. Như Ý, mẹ nói rồi, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận thằng đó. Con có nói gì mẹ cũng không đồng ý đâu. Hôm nay bẽ mặt như thế này là quá đủ rồi. Con còn muốn lấy nó để cả thiên hạ này cười vào mặt bố mẹ hay sao? Mẹ! Không mẹ gì cả. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con phải dọn về nhà ở, không được tự ý ở bên ngoài nữa. Mẹ! Con đã trưởng thành rồi, mẹ đừng ép con sống theo ý mẹ nữa được không? Con muốn có cuộc sống của con. Hôm nay con đi theo mẹ chỉ vì không muốn người ta xì xào bàn tán về việc ba mẹ thiên vị anh hai. Còn chuyện xem mắt, con đã nói từ cách đây nhiều năm rồi. Hôn nhân của con phải do con tự quyết định. Ngữ điệu của Như Ý tuy rất mềm mỏng nhưng vô cùng kiên quyết. Vấn đề này như một cái gai trong lòng mẹ con cô đã lâu. Tranh cãi nhiều năm nay cũng chưa có ai giành phần thắng. Hơn nữa hôm nay ai cũng mệt rồi, nhất là mẹ cô. Bà không muốn tiếp tục tranh cãi với Như Ý nữa. Rất lâu sau bà mới thở hắt ra một tiếng. Như Ý, giữa mẹ và người đàn ông con yêu, con chỉ được chọn một thôi. Như Ý mím chặt môi. Cô biết mẹ mình là người cố chấp, và vô cùng coi trọng thể hiện danh gia. Bà sẽ không vì ai mà thay đổi, thế nên có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Về đến biệt thự, mặc dù bị mẹ cấm về nhà bên kia, nhưng khi bà vừa vào nhà, Như Ý cũng vội vã lấy xe chuồn mất. Mẹ cô không làm được gì, chỉ có thể gọi chú Vinh. Chú Vinh, chuyện hôm trước tôi bảo chú đã làm chưa? Em đã làm rồi chị Thanh. Cô Như Ý vẫn đi đi về về cùng với cậu Đức đó. Nhưng cậu ấy chỉ đưa cô Như Ý về rồi đi ngay. Hai người không ở chung với nhau. Lần đầu tiên trong đời, một người trung thành như chú Vinh nói dối. Bà Như Ý ngồi kế bên nghe vậy, cũng chỉ biết thở dài. Bao nhiêu năm rồi, nó đã nhất quyết yêu thằng nhóc đó. Em cấm cản mãi cũng có tác dụng gì đâu. Mẹ Như Ý cố chấp đáp. Anh thấy không, ngày hôm nay thiên hạ mới nghe phong phanh chuyện Như Ý ở cùng người khác mà đã ầm ĩ một trận. Nếu nó cưới một đứa mồ côi, thì cả thiên hạ còn cười đến mức thế nào nữa chứ? Không, em không chấp nhận đâu. Nếu anh đồng ý để Như Ý kết hôn với thằng đó, thả em chết. Thôi được rồi, sức khỏe em không tốt, chúng ta đi nghỉ sớm đi. Lúc Như Ý ra về, mới chỉ gần 10 giờ đêm, nghe nói hôm nay đội 3 vừa nhận một vụ án rất hóc búa, có lẽ đến tận giờ còn chưa họp xong, cho nên cô tranh thủ đi làm một việc, sau đó mới đến cục cảnh sát để chờ nhân đức. Trên đường tới đó cô nhắn tin cho anh, tiến sĩ đẹp trai, anh đã xong việc chưa? Không lâu sau đó có tin nhắn trả lời, vẫn chưa, em xong việc rồi à? Vâng, em đang đến cục để đón anh cùng về đây. Lần này Nhân Đức không trả lời bằng tin nhắn nữa, là gọi điện thẳng đến cho cô. Như Ý, em đi đến đâu rồi? Đến đầu đường rẽ vào cục rồi. Sao anh đang họp mà lại gọi điện thoại thế? Lái xe nhắn tin, không an toàn. Anh đáp, Như Ý, đợi một chút nhé, khoảng 30 phút nữa bên này mới xong được. Không vội. Anh cứ họp đi, em ở phòng làm việc chờ anh. Ừ, đi đường cẩn thận. Em biết rồi. Như Ý không dám mang bộ dạng lòe loẹt này vào cục cảnh sát nên đỗ xe xong, đành phải thay quần áo ngay trên xe. Lúc cô đang tẩy trang thì bỗng nhiên nghe một giọng nói cách đó không xa. Con biết rồi, con sẽ sắp xếp gửi về. Mẹ dặn bố cứ yên tâm chữa bệnh, tốn kém bao nhiêu cũng được, đừng suy nghĩ đến tiền bạc làm gì. Đội con vừa mới phá được mấy vụ án lớn, mẹ đừng có lo. Nói thêm mấy câu thì Đăng Dương cúp máy rồi đi vào bên trong. Tuy nhiên lúc đi qua xe của Như Ý rồi, anh ta mới chợt nhận ra điều gì đó nên quay đầu lại. Như Ý cũng mở cửa xe bước xuống. Anh Dương, muộn rồi vẫn chưa về à? Anh chưa, anh cứ tưởng em về từ chiều rồi chứ. Như Ý, quên đồ gì à? À vâng, em quên ít đồ nên đến lấy. Ừ, em ăn gì chưa? Em ăn rồi, anh ăn chưa? À, mấy anh em mới ăn cơm hộp lúc 9 giờ rồi. Đăng Dương mỉm cười, bộ dạng hơi gượng gạo so với mọi ngày. Như Ý biết anh ta xấu hổ, ban nãy khoảng cách gần như vậy. Cô không thể không nghe nói chuyện, tỏ ra không biết gì, càng làm Đăng Dương ngượng ngùng hơn, cho nên cô đành phải nói. Anh Dương, dạo này hai bác ở quê không khỏe à? Ừ, bố anh ốm suốt đấy mà, nhưng cứ sợ con trai không có tiền nên không chịu lên Hà Nội chữa bệnh. Người già hay thế đấy, anh cứ mua cho ông một gói bảo hiểm, xong rồi nói giờ có bảo hiểm này chi trả hết, chắc là ông sẽ đỡ tiếc tiền hơn. Em thấy các cụ già hay tin vào bảo hiểm lắm. Ừ nhỉ, thế mà anh không nghĩ ra. Đăng Dương nhìn cô. Như Ý, cảm ơn em nhé. Cảm ơn gì chứ, em có một người bạn làm ở bệnh viện, nếu cần thì anh cứ bảo em nhé, có người quen thì tiện hơn. Thế thì tốt quá, để dịp nào đỡ bận, anh về quê đón ông lên. Có gì thì nhờ em và bạn nhé. Vâng ạ. Hai người nói thêm mấy câu rồi trở về phòng làm việc. Lúc ngang qua phòng Nhân Đức, cô theo thói quen nhìn vào bên trong, cứ tưởng tượng Thanh Mai hàng ngày vẫn làm việc ở đó, lòng cô lại cồn cào dậy sóng. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cô ta đúng là thứ phụ nữ ám quẻ. Ngồi chờ hơn 30 phút, cuối cùng Nhân Đức cũng họp xong, hai người tranh thủ đi ăn khuya rồi về nhà nghỉ ngơi. Anh không hỏi cô buổi tối nay đi đâu, chỉ kể cho Như Ý nghe về vụ án mới của đội 3. Cô gần đây cũng mắc bệnh hâm mộ anh, mỗi đêm về đều háo hức nghe tiến sĩ tâm lý học tội phạm phân tích vụ án. Qua một lúc sau, Như Ý hỏi anh, gần một tuần trôi qua rồi vẫn không tìm thấy Nguyễn Văn Thái, anh nghĩ đến bây giờ hắn vẫn còn sống không? Điều này không nói chắc được, Nhưng anh nghĩ nếu không tìm ra thì trong thời gian tới nhóm người có ám thị chữ T kia sẽ sớm để lộ thông tin về hắn thôi. Nhưng đến lúc đó Nguyễn Văn Thái chắc chắn không còn sống. Còn đám người trong khu ổ chuột đó thì sao? Anh nghi ngờ gì không? Như ý, em đoán xem người dân ở khu ổ chuột đó cần nhất là gì? Là tiền. Tất nhiên tiền thì ai cũng cần, nhưng đối với người khó khăn như bọn họ, tiền tất nhiên phải đặt lên hàng đầu. Như ý cau mày ngẫm nghĩ thêm vài giây, lại bổ sung thêm ma túy nữa. Nhân Đức hài lòng gật đầu. Người dân ở khu ổ chuột đó thuộc tầng lớp thấp của xã hội, đa phần đàn ông lại nghiện ma túy, cho nên có thể nói tiền và ma túy đều quan trọng như sinh mạng của họ. Nhưng nếu chỉ cho một lần, tất nhiên bọn họ sẽ không dại gì chống đối với cảnh sát. Cho nên rất có thể nhóm người chữ T kia còn hứa tiếp tục cung cấp tiền và ma túy cho bọn họ. Như ý reo lên, như thế thì bọn chúng mới dám to gan chống đối chúng ta chứ. Anh xoa đầu cô khẽ cười. Như ý giỏi lắm, nhưng mà em vẫn không hiểu được một chuyện. Người dân ở khu ổ chuột đó vốn chẳng có giá trị gì đối với bọn chúng, sao phải tốn sức như thế chứ? Chuyện này phải thẩm vấn mới biết được. Nhân Đức một tay ôm cô, một tay vặn nhỏ đèn ngủ. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Ngày hôm sau, Nhân Đức vẫn bận rộn với chuyên án của đội 3. Như ý tạm thời chưa nhận thêm việc nên rảnh rỗi giúp đội 2 khám nghiệm mấy thi thể. Khi cô đến phòng hóa nghiệm của bác sĩ Phương để đưa một số mẫu vật thì tình cờ đụng mặt Thanh Mai trên hành lang. Sau chuyện tối hôm trước, cô ta vẫn tỏ ra ngây thơ như mình chẳng liên quan. Lúc gặp Như Ý còn mỉm cười vô tội. Chị Như Ý, tối qua chị về sớm thế, em nghe điện thoại xong trở vào không thấy chị đâu nữa. Thế à? Như Ý bình thản đáp. Hôm qua chuyện ầm ĩ như thế, tôi tưởng Mai phải biết chứ. À, hôm qua em cũng nghe mọi người nói lại, nhưng mà em nghĩ bọn họ chỉ đồn đại vớ vẩn thôi nên không để ý lắm. Thật không? Như ý nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi một câu khiến Thanh Mai chột dạ. Mai không để ý thật chứ? Vâng, thật ạ. Đối diện với ánh mắt sắc như dao của Như ý, trong lòng Thanh Mai có chút chột dạ. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Làm cùng với chị Như ý, em biết chị là người như thế nào mà. Với cả bây giờ chuyện nam nữ sống chung cũng là chuyện bình thường. Dù có là sự thật cũng chẳng sao cả. Em chỉ thấy tức thay cho chị Như ý thôi. Tự nhiên bị người ta gây chuyện. Hôm qua tôi xem được một đoạn camera. Như ý nói đến đây thì cố ý ngừng lại, chờ vài giây mới nói tiếp. Mai biết trong đoạn video đó có gì không? Không phải camera của khách sạn hỏng rồi sao? Cô ta buột miệng nói xong mới chợt nhớ ra mình lỡ lời, liền sửng sốt ngước lên nhìn Như ý. Như ý cong cong khóe môi, nở một nụ cười không nóng không lạnh, khiến Thanh Mai càng hốt hoảng. Mai cũng là khách mời tham gia mà cũng biết camera của khách sạn hỏng à? Tôi tưởng đây là vấn đề nội bộ, không ảnh hưởng đến khách tham gia tiệc chứ. Thanh Mai vội vàng sửa lại. À, tại vì hôm qua em tình cờ nghe bảo vệ nói thôi. Hai người bảo vệ này à? Như ý vừa nói vừa rút điện thoại ra, trong đó là một đoạn clip hai người bảo vệ trực phòng CCTV của khách sạn tập đoàn Lâm Thanh. Trong clip bọn họ mếu máo nói: chị Như ý, em thề là không phải em. Có một cánh tay giơ lên, tên bảo vệ kia sợ bị đánh, vội vàng né sang một bên. Sau đó là giọng Như ý vọng vào. Mày muốn chết đấy à? Còn không nói ra ai? Chị Như ý, nhưng chị phải hứa là không được đánh em đấy nhá. Mày còn lắm mồm à? Người bảo vệ kia sắp khóc đến nơi. Chị Như ý, ngày cấp 2 chị đã đánh em một lần rồi đấy. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đây này. Chị ác à, còn hơn cả phát xít đấy. Như ý giơ tay lên lần nữa. Tên bảo vệ lại cuống cuồng co người trốn cánh tay cô, miệng rối rít. Em nói, lúc tối có cái cô kia cho tiền bọn em để tắt camera trong sảnh tiệc. Ban đầu em từ chối, nhưng cô ấy cho nhiều tiền quá, nên em... Cô nào? Em không biết, nhưng mà mặc váy đỏ, mặc váy đuôi cá màu đỏ ấy. Chị Như ý, em thề là cô ấy không thể sinh bằng chị được, nên em không nhớ mặt. Như ý hừ lạnh một tiếng, tóc đen, mắt to, trên cổ đeo chuỗi hạt kim cương hình giọt nước, phải không? Vâng vâng, chính cô ta đấy. Ủa chị Như ý, tha cho em đi mà. Tại ngày xưa chị đánh vào đầu em, làm em ngu đi, nên em giờ mới phải đi làm bảo vệ đấy. Giờ chị mà đánh em nữa là em đi chạy tâm thần luôn. Mày đúng là chán sống, dám tiếp tay cho địch hại chị mày. Câu kế tiếp chính là: em mà biết là cắt camera để hại chị thì có cho em 10 lá gan cũng không dám. Tuy nhiên Như Ý chỉ mở đoạn video đến đó rồi ngẩng lên nhìn Thanh Mai. Hôm qua Mai cũng mặc váy màu đỏ nhỉ? Em có ấn tượng với hai người bảo vệ này ha? Cô nói đến đây lại làm như nhớ ra gì đó. À, lại còn chuỗi kim cương, giọt nước là bộ sưu tập mới nhất, có phải không? Ở Việt Nam hình như chỉ có mình con gái của tập đoàn Thành Vinh sở hữu thôi nhỉ? Sắc mặt Thanh Mai ngay lập tức xám mét. Cô ta mở to mắt nhìn Như Ý không nói được câu gì. Mãi sau mới có thể xấu hổ ấp úng. Chị Như Ý, chắc là nhầm rồi. Hoặc hai người bảo vệ kia nhớ sai. Hoặc bọn chúng cố ý gây hiểu nhầm giữa chúng ta. Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao thì hàng nhái cũng nhiều mà. Tôi nghĩ chắc không phải Mai đâu. Mai tốt tính dễ thương như thế, sao làm mấy cái đó bẩn thỉu như thế được chứ? Cô nở một nụ cười, vỗ vỗ vai Thanh Mai. Nhưng Mai yên tâm đi, nhất định tôi sẽ tìm ra kẻ đó, bẻ của cô ta vài cái răng, tiện cạo nửa cái đầu của cô ta để đòi lại công bằng cho cả hai chúng ta. Toàn thân Thanh Mai bất giác run lên từng chập. Cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Như Ý, chỉ có thể lén lút hít thật sâu mấy hơi. Vâng. Xả được bực bội trong lòng, Như Ý mang tâm trạng phấn chấn đến phòng hóa nghiệm gặp bác sĩ Phương. Lúc đến nơi vẫn thấy cô ấy đầu tắt mặt tối trong phòng vô trùng. Như Ý nói đùa, từ khi em đến đây làm việc chưa thấy chị rảnh ngày nào sao ấy. Hôm nào đến á cũng thấy chị ở phòng vô trùng tất bật làm việc. Mẫu của cả bốn đội hình sự đều dồn về đây mà. Mấy ngón tay Thủy Phương tỉ mỉ tách chiết mẫu ADN từ mẫu xét nghiệm để vào hệ thống nhân bội. Mấy công việc này tốn thời gian lắm, cả ngày chưa chắc đã xong được một mẫu, nên lúc nào chị cũng bận, chẳng biết bao giờ cục mới cho thêm biên chế nữa. Vâng, có thêm biên chế cho đỡ vất vả, một mình chị kham không xuể, bận thế này hết cả thời gian yêu đương tìm hiểu bạn trai ấy. Thủy Phương mỉm cười, chắc là ế thật rồi. Còn em thì sao, dạo này với anh Đức thế nào, vẫn tốt chứ? Nói đến đây, bác sĩ Phương lại sợ Như Ý hiểu nhầm, đành nói thêm, chị thấy hai người hay đi cùng với nhau. À vâng, bọn em vẫn bình thường. Như Ý nhanh chóng chuyển chủ đề, chị đang làm mẫu vật cho đội nào thế? Cho người nhà nạn nhân Trần Thị Hiên. Ngày hôm qua, bố cô ấy mang một hộp sọ đã bị phân hủy 7-8 phần đến đây. Ông ấy cứ kiên quyết khẳng định tóc xoăn thế này đúng là con gái mình, nhờ chị làm xét nghiệm ADN để xác thực. Đã có kết quả chưa chị? Như Ý ngay lập tức ngồi bật dậy. Thủy Phương nhìn hàng loạt máy móc trong phòng vô trùng đang hoạt động. Rất có thể hộp sọ ấy là của Trần Thị Hiên, nhưng vẫn phải chờ phân tích thêm một lần nữa mới khẳng định được. Nhớ đến ánh mắt cha của Trần Thị Hiên hôm ấy, Như Ý vẫn cảm thấy đau lòng. Nếu sự thật hộp sọ này là của con gái ông ấy thì tốt quá. Bao nhiêu cố gắng hy sinh của người cha cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cô xúc động nói, vâng, thế thì tốt quá. Em cũng chỉ mong là của cô ấy cho người nhà yên lòng, mà mình cũng thanh thản nữa. Thủy Phương cười, ừ, chị cũng mong là thế. Buổi chiều hôm ấy, một vài người trong khu ổ chuột được triệu tập đến cục cảnh sát làm việc. Tất nhiên trong đó có cả gã đã nói mấy lời vô sỉ trêu chọc Như Ý ngày hôm qua. Ban đầu vẫn là Văn Trung và đội phó Minh hỏi hắn. Nhưng tên này lì lợm, nhất quyết nói không biết gì cả, còn bảo hắn là công dân không vi phạm pháp luật, cảnh sát không thể làm phiền hắn cả ngày thế này được. Đội phó Minh đặt một tờ lý lịch lên bàn, quắc mắt nhìn hắn. Bất cứ lúc nào, bọn tao cũng có thể tống mày vào trại cai nghiện. Còn muốn được ở ngoài thì khai ra cho tao. Nói đến đây, Đức Minh xoay xoay cổ tay. Tốt nhất là nên khai thật. Nếu không ấy, nắm đấm của tao sẽ cho mày không há nổi miệng mà nói dối nữa đâu. Gã đó nhìn tờ lý lịch, có đủ thông tin của cả dòng họ gia phả nhà mình. Lại nhìn mặt sắt đen sì của Đức Minh, biết không thể giỡn mặt với người này, ăn nói cũng không dám sắc láo như hôm qua. Tôi nói rồi, tôi không biết thật. Các anh bắt tôi đi chạy cũng có tác dụng gì đâu. Nếu tôi biết thì tôi khai ngay, chứ để các anh mất công thế làm gì. Nghe nói dạo này mày có ma túy dùng đều phải không? Làm gì có, chắc các anh nghe nhầm ấy chứ. Đội phó Minh không thèm bận tâm đến câu trả lời của hắn, lạnh giọng nói, ai cho chúng mày ma túy? Đừng có nói mày cai nghiện thành công rồi. Tao cho mày đi thử máu ngay và luôn đấy. Già dương tính thì đừng trách tao. Sắc mặt hắn càng lúc càng kém. Dạo này tôi có đi làm thêm bốc vác, kiếm được một ít tiền, nhưng tôi sắp cai nghiện rồi, sau lần này không đụng đến ma túy nữa. Các anh công an, Tôi thật sự không biết mấy người các anh cho xem ảnh là ai cả. Đội phó mình đấm mạnh lên mặt bàn khiến hắn giật bắn mình. Mày thích ưa nặng, phải không? Tên đó giật bắn mình, theo phản xạ suýt nữa kêu lên một tiếng, nhưng cuối cùng lại đành tự mình ghìm lại. Hắn thực sự cũng không muốn tự chuốc rắc rối vào mình, đặc biệt là phải dây đến cảnh sát. Nhưng lợi ích mà những người kia đưa ra quá hấp dẫn, bọn họ còn nói vượt qua được cửa ải này sẽ không sao, cho nên hắn vẫn cố chấp nói dối. Anh công an, hôm nay các anh có tống tôi đi trại cai nghiện thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi chưa gặp mặt mấy người đó bao giờ. Sao tôi biết được bọn họ là ai để khai với các anh chứ? Dân nghèo chúng tôi không quyền không thế, không cãi được với các anh. Các anh có nói chúng tôi ăn trộm ăn cắp để mua ma túy thì tôi cũng phải chịu. Tao hỏi lại mày một lần nữa. Ngày 14, người nào đi vào ngôi nhà hoang gần chỗ mày? Tôi không biết. Tối đó tôi đi ngủ sớm, không biết ai vào ai ra cả. Tao đâu có nói là ban đêm. Đức Minh ngay lập tức chớp thời cơ, nhanh chóng áp đảo hắn. Mày biết có người vào ngôi nhà đó vào ban đêm phải không? Bọn chúng chính là người cho mày ma túy phải không? Ánh mắt gã đó đảo liên tục. Không phải, vì ban ngày tôi đi bốc vác, chỉ có ban đêm mới có mặt ở nhà thôi. Hôm đó trong nhà mày có những ai? Có một mình tôi thôi, nghĩa là không có ai làm chứng. Gã kia rất tỉnh táo. Anh công an, tôi không phải là nghi phạm của các anh. Tối đó tôi cũng không làm gì vi phạm pháp luật, cần người làm chứng làm gì cơ chứ. Tên nghiện này từng có mấy tiền án vì tội trộm cắp, vào tù ra tội rất nhiều lần, nên hắn rất lì lợm. Hắn quanh co không chịu nói thật, đe dọa thế nào cũng vô dụng. Đội phó mình bắt đầu bực mình, sợ sẽ ra tay đánh hắn thật, nên đành mở cửa đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Cùng lúc này, Nhân Đức cũng từ hành lang bên kia đi sang, trông thấy vẻ mặt khó coi của đội phó Minh, anh mới lên tiếng. Anh Minh, vẫn chưa thu được kết quả gì à? Nhìn thấy anh, tâm trạng của Đức Minh mới dịu xuống đôi chút. Hắn quanh co không chịu khai, mấy thằng nghiện này cứ có đủ thuốc là lươn lẹo lắm. Tôi định đợi thêm một lúc nữa, đến khi nó lên cơn thì mới vào hỏi lần nữa. Nói đến đây, đội phó Minh lại sực nhớ ra chuyện gì đó. Cậu xong việc ở đội 4 rồi à? Vâng, vừa mới xong nên sang đây tìm anh. Chắc lát nữa sẽ có kết quả thôi. Đợi nó khai ra xong, tôi sẽ tống thẳng nó vào trại cai nghiện, để nó ở trong đó hưởng thụ bạn nghiện dạy dỗ. Nhân Đức khẽ cười. Sao thế? Gã đó dám chọc gì anh à? Đức Minh lần mò rút ra từ trong túi một bao thuốc, tiện tay đưa cho Nhân Đức một điếu. Vừa nãy nghe chúng nói, hôm qua nó dám trêu chọc Như Ý. Chắc Như Ý sợ chúng ta lo lắng nên mới không nói ra. Đầu mày Nhân Đức bất giác cau lại. Anh không nhận điếu thuốc chỉ đáp. Tôi cài thuốc rồi. Lúc này Đức Minh mới chợt nhớ ra chưa từng thấy Nhân Đức hút thuốc, đành bỏ điếu thuốc đó vào miệng mình. Cậu cũng từng hút thuốc à? Sao tôi không biết nhỉ? Lúc trước tham gia chuyên án ở nước ngoài, buộc phải học hút thuốc nên cũng biết sơ sơ. Ồ, thế mà tôi cứ tưởng. Mà nghe nói ngày trước cậu cũng theo vụ án sát thủ liên hoàn X-19 nổi tiếng khắp nước Mỹ đúng không? Vâng, hồi đó tôi cũng có tham gia theo diện triệu tập bổ sung. Anh khiêm tốn đáp. Đội phó Minh châm thuốc đưa lên miệng hít một hơi dài. Vụ án đó đúng là biến thái thật. Tôi cũng được xem qua tài liệu. Nói cậu đừng cười, xem xong tôi không dám ăn thịt tận 3 tháng. Tôi cũng vậy. Nhân Đức bình thản đáp. Tính chất vụ án đó thực sự vượt xa sức tưởng tượng của con người. Đội cảnh sát phụ trách chuyên án ấy có một vài người bị ám ảnh đến mức phải xin chuyển ngành. Lúc đó cậu tham gia cũng với tư cách tiến sĩ tâm lý học tội phạm à? Không, lúc đó tôi chưa đỗ tiến sĩ nên chỉ phụ trách tư vấn tâm lý thôi. Nhân Đức không muốn nói, chính vì anh đã lập công lớn trong vụ án đó mà được xét thẳng lên tiến sĩ, thậm chí còn được Cục An ninh bên Mỹ mời về làm việc. À, đội phó Minh phả ra một làn khói trắng. Cậu bỏ thuốc lá là tốt đấy, chứ như tôi bây giờ nghiện nặng rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được. Anh Minh, đợi đến khi tên nghiện kia lên cơn sẽ rất tốn sức của chúng ta. Nicotine trong thuốc lá là chất gây nghiện chỉ sau ma túy. Anh thử dùng nó xem sao. Đức Minh ngẩn ra vài giây, vẫn chưa hiểu lắm. Nhân Đức thấy vậy lại bổ sung thêm. Những kẻ như hắn sẽ không trung thành với bất kỳ ai. Ai cho hắn lợi ích, hắn sẵn sàng phục vụ người đó. Người khác cho hắn lợi ích lớn hơn, hắn sẵn sàng phản bội kẻ trước. Anh Minh, tôi nghĩ trước hết chúng ta hãy cho hắn một vài lợi ích khiến hắn cảm thấy tin tưởng chúng ta. Điều kiện đưa ra cũng hạ thấp xuống một chút. Chỉ cần hắn nói ra chi tiết khả nghi mà hắn đã thấy hôm 14 là được. Sắc mặt đội phó Minh lập tức giãn ra, anh ta ngay lập tức dập thuốc. Được, tôi thử nghe cậu. Lúc quay về phòng thẩm vấn, gã nghiện đang ngồi ngáp dài trên ghế, vừa thấy Đức Minh bước vào đã uể oải nói. Đại ca, các anh giữ tôi ở đây nửa ngày rồi đấy. Tôi đã nói tôi không biết thật mà, các anh thả tôi ra đi. Đức Minh tính tình bộc trực ngay thẳng. Anh ta vốn dĩ rất không vừa mắt với những tên tội phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật như thế này. Tuy nhiên nghĩ đến lời nhân đức, anh ta đành phải cố kìm nén đáp. Chưa xong việc, đợi lát nữa hỏi xong thì tao sẽ thả mày ra. Tên nghiện cảnh giác nhìn anh ta. Tôi thật sự không biết gì về mấy người đó. Đức Minh rút bao thuốc ném cho hắn. Tên nghiện nhìn thấy thuốc lá thì mắt sáng lên như đèn pha, nhưng vẫn dè dặt hỏi. Đại ca, sao lại đưa cho tôi cái này? Dạo này ở chỗ mày làm, có một thằng mặt sẹo mới nổi. Nó chiếm địa bàn của mày, còn mấy lần đánh mày nữa đúng không? Sao đại ca biết? Đức Minh không đáp, chỉ châm thuốc hút rồi ném bật lửa cho hắn. Muốn dẹp nó không? Đại ca, có việc gì anh cứ nói thẳng. Anh tự nhiên đổi ý thế, tôi theo không kịp. Ngửi thấy mùi thuốc lá trên tay Đức Minh, hắn lên cơn nghiện, thèm thuốc đến mức nước dãi bắt đầu chảy ra, nhưng lại không dám cầm thuốc lên hút. Nghe nói thằng mặt sẹo đó có một trại đá gà trái phép. Nếu mày chịu nói ra một vài thông tin tao cần, tao sẽ dẹp nó giúp mày. Anh cần thông tin gì? Về những người kia thì tôi thật sự không biết. Được rồi, mày nói không biết những người kia cũng không sao. Nhưng đêm ngày 14, mày có nhìn thấy gì khả nghi không? Tên nghiện lúc này đã không nhịn nổi nữa, run rẩy hút một điếu thuốc, vội vàng châm lửa hút. Khi rít được một hơi, gương mặt của hắn mới hiện lên vẻ thỏa mãn cùng sảng khoái. Hắn lại rít thêm một hơi thuốc dài nữa rồi mới đáp. Trong khu ổ chuột, chỗ nào cũng khả nghi cả. Anh biết đấy, bọn tôi có mấy người sạch sẽ đâu. Có thứ gì chưa từng nhìn thấy xuất hiện vào ngày hôm đó không? Tên nghiện ngẫm nghĩ vài giây rồi chợt ngồi thẳng dậy. À, hình như có một thứ. Là thứ gì? Đức Minh ngay lập tức hỏi. Nhưng mà đại ca, chuyện cảnh sát sẽ xử tên mặt sẹo đó có đảm bảo không? Trong lòng đội phó Minh âm thầm nghiến răng kèn kẹt. Đảm bảo. Hắn tiếp tục rít thuốc. Hôm đó, lúc tôi đi làm về, có thấy một chiếc xe biển 28, hình như là có ghi tên của trại giống gì đó thì phải. Nhớ kỹ xem, là trại giống gì? Trại giống Hà Minh hay Hà Ninh, đại loại như thế đấy. Thu được thông tin mình cần, đội phó Minh giữ đúng lời hứa, cho tên nghiện đó ra về. Tuy nhiên khi hắn vừa rời khỏi cục cảnh sát, thì Đức Minh nhanh chóng rút điện thoại ra, ấn một dãy số. Anh Hoàng. Vâng. Ở khu đó có một gã tên Ngô Long. Vâng. Nghiện nặng, để hắn ở ngoài chắc còn phạm pháp nhiều. Anh Hoàng, cơ sở cai nghiện còn chỗ không? Vì chuyên án về nhóm người chữ T kia đã được cục rút lên, cho nên sau khi có được thông tin, Đức Minh phải báo lên cục trưởng. Sau đó cục trưởng mới liên hệ với công an tỉnh Hòa Bình, đồng thời cử một đội điều tra đến tận nơi. Cục trưởng nói với Đức Minh, gần đây đội 1 chưa được nghỉ ngơi ngày nào có phải không? Vâng, sếp nói mới nhớ, hình như hơn nửa năm rồi, đội em chưa được nghỉ ngày nào. Tạm thời giai đoạn này, chuyên án vẫn chưa vào giai đoạn cao điểm. Mấy vụ án ở các đội còn lại cũng tạm xong rồi, không cần hỗ trợ nữa. Ánh mắt cục trưởng Trần Phong rất ôn hòa. Minh này, mấy anh em đội 1 vất vả rồi. Hôm nay, về sớm nghỉ ngơi một hôm đi. Nói đến đây, cục trưởng lại rút ví ra, móc ra một xấp tiền dúi vào tay Đức Minh. Lâu nay các cậu toàn ăn cơm hộp phải không? Cầm lấy số tiền này, hôm nay về sớm thì dẫn anh em đi ăn cái gì ngon ngon vào. Có sức khỏe mới làm tốt được việc. Đội phó Minh lập tức rụt tay về. Sếp, em không nhận đâu. Em có tiền rồi mà. Sếp cứ giữ lại tiền đi. Chiều nay mấy anh em trong đội về sớm, em sẽ trích từ tiền quỹ phòng ra để mọi người ăn ngon một bữa. Sếp cũng đi cùng bọn em nhé. Chiều nay vợ tôi ở nhà nấu cơm. Dạo này bà ấy khó tính lắm, bảo ăn cơm bên ngoài là cau có ngay. À, Đức Minh gãi đầu. Thế đợi dịp nào đó sếp bà dễ tính, rồi em mời sếp đi sau nhé. Ừ, mấy anh em cứ đi ăn cho thoải mái đi. Sau khi trở về phòng sinh hoạt chung của đội, nghe mọi người nói lại về việc đã tìm ra được phần đầu của nạn nhân Trần Thị Hiên, đội phó Minh liền nhân dịp này đưa ra đề nghị. Thế thì tốt quá, vụ án đó coi như đến lúc này mới được phá xong. Mọi người, thời gian qua chúng ta vất vả rồi, hôm nay cục trưởng đồng ý cho mọi người về sớm, đi xả stress một bữa. Mọi người nghe thế liền ngay lập tức reo lên, yeah, cảm ơn cục trưởng, cảm ơn sếp Minh. Đức Minh mỉm cười, ánh mắt rời sang chỗ Như Ý và Nhân Đức. Như Ý, Đức, tối nay hai người không bận gì đấy chứ? Chuyện tìm được toàn bộ thi thể của Trần Thị Hiên khiến tâm trạng Như Ý từ sáng đến bây giờ vẫn vô cùng vui vẻ. Cô ngay lập tức gật đầu. Vâng, bọn em đi chứ, phải không tiến sĩ Đức? Nhân Đức khẽ nhoẻn miệng cười. Văn Trung hào hứng đến mức cười không khép được miệng, vội vội vàng vàng gập sổ đứng dậy. Anh Minh, em biết một quán lẩu ngon lắm, ở ngay cách cơ quan mình một đoạn thôi, em mạnh dạn đề nghị đi ăn lẩu. Đang Dương vo tờ giấy ném cậu ta. Trời nóng thế này, ăn lẩu để chết vì nóng hả? Trong quán lẩu có điều hòa mà, anh chẳng biết gì cả. Hôm nay là thứ năm, quán lẩu ấy được giảm 5% nếu đi từ 5 người trở lên đấy. Văn Trung đếm từng người trong đội. 1, 2, 3, 8, thấy không? Mình đủ được giảm 5% rồi. Phải tranh thủ đi ăn ngay để được giảm giá chứ. Mà em nói nhớ, hôm trước em trai em đi ăn ở đó về, cứ khen mấy cô phục vụ xinh gái đấy, mắt to như búp bê. Thiện Khiêm là con mọt IT mới được phân về đội 1, nghe thấy thế mới giơ tay. Em đồng ý đi ăn lẩu. Tất cả mọi người ngay lập tức cười ồ lên. Đội phó Minh cũng cười. Có xinh gái mắt to thì đi. Mọi người, 6 giờ xuất phát nhé. Trung nhắn địa chỉ và điện thoại cho từng người cho tiện. Tôi phải tranh thủ về nhà tắm rửa cái đã. Tí nữa hẹn gặp mọi người ở quán lẩu. Vâng, bọn em cũng tranh thủ về đi tắm. Mọi người nhớ thông báo với bác sĩ Phương nhé. Chắc giờ này cô ấy vẫn ở phòng hóa nghiệm đấy. Như Ý ngay lập tức xung phong. Để em bảo chị ấy cho. Được một ngày nghỉ sớm nên ai nấy đều háo hức, nhanh chóng tan làm từ 5 giờ rồi ai về nhà nấy. Nhân Đức lái xe chở Như Ý về nhà. Lúc ra đến bãi đỗ thì tình cờ lại gặp Thanh Mai cũng tan làm. Kể từ sau chuyện lúc sáng, cô ta đã không còn dám nhìn thẳng vào Như Ý khi thấy hai người đi với nhau. Thanh Mai giả vờ cụp mắt nói, em chào anh, chào chị ạ, hai anh chị cũng vừa tan làm à? Nhân Đức bình thản đáp lời, hôm nay đội 1 được nghỉ sớm một hôm. À thế hả anh? Bà nãy đội phó Minh có nói với qua với cô ta, nhưng Thanh Mai vẫn cố tỏ ra không biết. Hôm nay đội 1 có việc gì mà nghỉ sớm thế hả? Như Ý không thích cô ta, cũng không có ý định mời Thanh Mai, mà Nhân Đức cũng không làm cô thất vọng, chỉ thở ơ đáp. Liên hoan phá xong một vụ án. À, ánh mắt cô ta không giấu nổi vẻ trông chờ. Không ngờ sau đó Nhân Đức chỉ nói, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, anh xoay người bước lên xe, Như Ý cũng đi theo anh. Khi xe vừa rời khỏi cục cảnh sát, rốt cuộc cô cũng không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Này tiến sĩ Đức, sao anh không mời người ta một tiếng hả? Cấp dưới trực tiếp của anh đang háo hức chờ anh mời đấy. Nhân Đức không nói thẳng là biết cô không thích, chỉ nói đùa. Anh cũng chỉ được đi ké đội 1 thôi. Bác sĩ pháp y Như Ý thuộc biên chế đội 1, tại sao không mời người ta vậy? Như Ý vênh mặt đáp, vì em không thích cô ta. Anh bật cười, ừ, Như Ý không thích cấp dưới trực tiếp của anh, nên chúng ta cũng không cần mời người Như Ý không thích. Như Ý sung sướng cười nhào sang, ôm lấy eo anh. Em yêu tiến sĩ Đức quá đi. Buổi chiều, đội phó Minh về nhà trọ, tắm rửa xong, mới dắt xe máy đi đến quán lẩu mà mọi người đã hẹn. Lâu lắm mới có cảm giác tan làm về sớm như công chức bình thường, mà cũng lâu rồi mới được hưởng thụ sự thảnh thơi. Đức Minh lái xe rất chậm rãi, tranh thủ nhìn phố phường và người đi đường. Đúng là bỏ lại mấy vụ án giết người, mới thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Quay lại cuộc sống bình thường mới biết mọi thứ xung quanh bình yên đến lạ lẫm như vậy, đến nỗi Đức Minh có chút không quen. Đáng tiếc sự yên bình hiếm hoi đó cũng không kéo dài lâu. Khi đi ngang qua một con phố, đột nhiên anh nghe thấy tiếng chi hô, móc túi, móc túi, mọi người ơi, móc túi, bắt nó lại. Cách đó không xa, có một thanh niên tóc nhuộm đỏ rực đang lạng lách lao như bay trên vỉa hè. Phía sau là một người phụ nữ đang chỉ tay hét to. Đức Minh đến nghĩ không cần, liền lập tức dồ ga đuổi theo tên móc túi đó. Thời gian tam tầm đường đông, xe của gã kia là xe độ nên phóng rất nhanh. Chiếc xe cả tàng của Đức Minh thì dù có vặn hết ga vẫn ì ì như một cỗ máy đã hết hạn sử dụng. Cuối cùng anh đành bực bội ném xe lại rồi chạy bộ vào một con ngõ gần đó. Tên móc túi thấy Đức Minh bỏ xe liền tưởng anh đã từ bỏ ý định đuổi theo. Không ngờ chỉ chưa đầy một phút sau, đột nhiên từ một con ngõ khác có một bóng người nhanh như chớp lao ra, tung một cước về phía hắn. Tốc độ khủng khiếp đến nỗi tên móc túi còn chưa hiểu chuyện gì đã ngã bắn ra đường. Đức Minh ngay lập tức xông lại đè hắn xuống đường. Mẹ kiếp, thằng khốn này, thanh niên sức dài vai rộng, không lo làm ăn chân chính mà lại đi móc túi hả? Ôi ôi, em xin anh, em xin anh thả em đi, em xin anh, em chót dại, em sai rồi. Tên kia đau đến mức xanh mét mặt mày, mất một lúc sau mới có thể há miệng van xin. Hắn vừa nói hết câu thì có chiếc xe khác lao như bay đến. Chân trống vừa dựng xong đã có một cô gái phóng tới trước mặt hai người. Cô gái kia thở hồng hộc, rút mũ bảo hiểm ra chỉ vào mặt tên móc túi. Thằng danh con, hôm nay gặp bà mày á thì mày tới số rồi đấy. Dám móc túi bà mày à? Bà mày giết mày. Lam Quỳnh vừa nói vừa xông lại sửa tên móc túi kia, nhưng Đức Minh ngay lập tức giơ tay ngăn cản. Này cô, bình tĩnh. Nghe giọng nói quen quen, động tác của Lam Quỳnh ngay lập tức khựng lại. Ồ, anh Minh. Cô chớp chớp mắt mấy lần, xác định mình không nhìn nhầm mới kinh ngạc kêu lên. Bác sĩ Quỳnh. Sau khi giao tên móc túi cho công an phường, Đức Minh nhìn đồng hồ mới thấy đã hơn 6 giờ tối. Anh vội vàng định đến tiệm lẩu cùng mọi người, nhưng Lam Quỳnh lại dè dặt nói. Anh Minh, tay anh bị thương rồi, hay là đến bệnh viện để em xử lý vết thương cho anh đã? Nghe thế, Đức Minh mới cúi xuống, thấy cẳng tay mình đã chảy một mảng rất lớn. Có lẽ do ban nãy đạp tên móc túi kia rồi mới bị ngã ra đường nên mới bị như vậy. Anh cười gượng, không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà. Máu chảy nhiều đấy, không băng lại sẽ rất dễ nhiễm trùng. Lam Quỳnh kiên quyết, hôm nay anh giúp em nên mới bị thương. Để anh ra về với cánh tay thế này, chắc em sẽ áy náy chết mất. À, trong cốp xe em có một ít cồn và bông băng. Hay là anh nán lại một chút, để em sát trùng vết thương cho anh rồi hãy đi nhé. Đức Minh định từ chối, nhưng lại thấy ánh mắt đầy vẻ áy náy của Lam Quỳnh. Cuối cùng đành đáp, vậy ngồi tạm ở ghế đá kia nhé. Vâng ạ, anh ngồi đó đợi em chút, em lấy đồ ra ngay. Nói xong, không chờ Đức Minh đáp, đã nhanh chân chạy đi. Lam Quỳnh cuống cuồng đến mức lôi sạch đồ từ trong cốp xe ra, lục lọi một lúc mới tìm thấy bông băng và cồn. Cô nhìn hạn sử dụng, khẽ thở vào trong lòng một tiếng. May mà hôm nay mình đi xe máy. Đức Minh ngồi ở ghế đá phía bên kia, nhìn bộ dạng luống cuống của cô, bỗng dưng lại cảm thấy hơi buồn cười. Đợi Lam Quỳnh quay lại, anh nói, em lúc nào cũng mang theo mấy thứ đồ này hả? Lam Quỳnh có chút xấu hổ, bệnh nghề nghiệp mà. Cô nhanh thoăn thoắt mở nắp lọ cồn, đổ xuống nhúm bông nhỏ trên tay, cho cồn vào hơi rót một tí. Anh chịu khó nhé. Không sao, em cứ làm đi. Lam Quỳnh sát khuẩn cho bệnh nhân cả nghìn lần không vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay xử lý vết thương cho một người đàn ông thôi mà cứ thấy ngượng tay. Có lẽ do mùi dầu gội đầu trên người Đức Minh rất thơm, cũng có thể do cánh tay anh rất có cơ bắp và rắn chắc. Một kẻ mắc bệnh mê trai mãn tính như Lam Quỳnh cảm thấy không nhịn được. Cô đổ cồn vào vết thương mà không thấy Đức Minh có phản ứng gì, liền nhíu mày. Anh không đau à? Đức Minh thấy vẻ căng thẳng của cô bật cười. Mấy vết thương nhỏ này nhằm nhò gì đâu, bọn anh vất vả quen rồi. Vâng, cảnh sát hình sự đúng là vất vả thật. Em thấy từ lúc Như Ý sang cục cảnh sát làm việc, 6 tháng rồi cô ấy mới có thời gian gọi điện thoại cho em 2 lần. Lam Quỳnh cũng cười. Như Ý làm bác sĩ pháp y chắc đỡ bận hơn các anh chứ? Ừ, nhưng cũng đỡ hơn chút chút thôi. Đã làm ở chỗ bọn anh thì ai cũng bận cả, hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi như hôm nay. À, thế là em cũng có duyên với các anh đấy chứ. Gặp móc túi đúng ngày anh được rảnh rỗi. Lần sau em ra đường, nếu bỏ ví hoặc những đồ vật có giá trị vào trong cốp xe. Đức Minh mắc bệnh nghề nghiệp nhắc nhở Lam Quỳnh, để tội phạm có cơ hội cướp giật hay móc túi thì rất nguy hiểm. Mất tài sản chỉ là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến tính mạng mới là chuyện lớn. Kể cả có bị cướp hay móc túi thì em cũng không nên đuổi theo như ngày hôm nay. Lam Quỳnh nghĩ thầm trong lòng, không đuổi theo thì làm sao gặp được anh hả? Tuy nhiên, cô không nói ra những lời như vậy, chỉ bảo, chúng ta đều là người bình thường mà, Bất cứ ai đuổi theo lũ móc túi hay cướp giật cũng rất nguy hiểm. Anh đội phó, sau này gặp tội phạm cũng nên cẩn thận đấy nhé, đừng để bị thương như ngày hôm nay. Lòng ai đó thoáng chốc chấn động. Đức Minh quay đầu lại nhìn Lam Quỳnh, thấy mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi cô, đột nhiên lại không biết phải đáp thế nào cả. Từ khi làm cảnh sát hình sự đến nay, anh luôn dành toàn bộ thời gian cho công việc, nỗ lực phá được án, phấn đấu có chỗ đứng trong cục. Nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lại chẳng có ai đứng phía sau, chẳng có ai động viên. Mọi người luôn coi việc bảo vệ người dân là trách nhiệm của cảnh sát hình sự. Chỉ có Lam Quỳnh là người đầu tiên nhắc anh nên cẩn thận, nhắc anh đừng bị thương. Những lời nói của cô thực sự đã khiến anh rất xúc động. Xong rồi, Lam Quỳnh xử lý vết thương xong, không hề phát hiện ra Đức Minh đang nhìn mình, mỉm cười. Em băng lại cho đỡ bụi, với cả bị cọ vào. Nếu vướng thì ngày mai anh cứ tháo ra nhé. À, Đức Minh giật mình, vội vã quay đi chỗ khác. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn Quỳnh nhé. Không có gì ạ, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh nhé. Có gì đâu, anh mau mau đi đi, không muộn. Cô nói xong, liền cầm dụng cụ đứng dậy. Đức Minh thì chần chừ gãi đầu gãi tay một lúc. Sau cùng, khi Lam Quỳnh chuẩn bị dắt xe đi, thì anh mới vội vàng chạy lại. Để anh dắt xe xuống vỉa hè cho. Em dắt được mà, tay anh đau, đừng cử động nhiều chứ. Thanh niên sức dài vai rộng, vết thương nhỏ, không nhằm nhò gì đâu. Lam Quỳnh tủm tỉm cười, muốn xin số điện thoại của Đức Minh, nhưng lại nghĩ đến mấy lời đe dọa của Như Ý nên đành thôi. Không ngờ lúc hai người chuẩn bị chia tay, Đức Minh lại nói, à, Quỳnh cho anh số điện thoại được không? Nói đến đây, anh lại sợ cô nghĩ mình quá vồ vập, đành ấp úng bổ sung thêm. Để nếu sau cục cảnh sát cần xét nghiệm, anh liên lạc với em cho dễ. À vâng, được chứ. Lam Quỳnh sung sướng như mở cờ trong bụng, nhanh chóng rút điện thoại ra. Số của em là 09. Anh gọi sang số của em đi. Ừ, anh gọi rồi đấy. Quỳnh thấy chưa? Em thấy rồi ạ. Ừ, thế Quỳnh về nhà cẩn thận nhé. Về đến nhà, có việc gì cần thì cứ gọi cho anh nhé. Cảnh sát vì nhân dân phục vụ mà. Vâng ạ, anh cũng đi cẩn thận nhé. Lam Quỳnh cười tít mắt trả lời Đức Minh. Khi đến tiệm lẩu thì mọi người cũng đã tụ tập đông đủ cả rồi. Đăng Dương vừa nhìn thấy Đức Minh đã vẫy tay. Anh Minh, bên này, bên này. Văn Trung đang tất bật bưng bê một đĩa rau giúp chủ nhà hàng, cũng ngước lên nói, có chuyện gì mà đến muộn thế, đồ ăn mang sắp xong rồi đây này, bị ngã xe. Đức Minh chỉ nói sơ qua như vậy rồi kéo ghế ngồi xuống. Mọi người đói chưa, xin lỗi nhé, để mọi người chờ lâu. Như Ý liếc qua nửa cánh tay băng trắng của đội phó Minh, khẽ cau mày. Ngã thế nào hả anh Minh? Có bị thương nặng không? Chảy ra sơ sơ thôi mà, không sao đâu, anh vẫn còn gắp được hết cả nồi lẩu ấy chứ. Đội phó Minh xua tay bảo mọi người, thôi thôi, mọi người, ăn đi ăn đi. Bữa tiệc hôm ấy, mọi người trong đội một ai cũng vui vẻ. Đến khi no căng bụng, Văn Trung còn bày trò chơi xoay chai bia. Vòng đầu tiên, cổ chai bia hướng thẳng vào Như Ý. Cả đội liền ngay lập tức nhào nhào, Như Ý trả lời, Như Ý trả lời. Như Ý đã uống mấy chén rượu, hai má ửng đỏ, chơi luôn, các anh hỏi đi nào, nhớ là chỉ được hỏi một câu thôi nhé. Văn Trung giơ tay hỏi trước, cảm giác lần đầu tiên khám nghiệm thi thể thế nào, em có sợ không, nhớ là phải nói thật đấy nhé. Sợ, Như Ý dứt khoát đáp, lúc đó em vừa chân ướt chân ráo đến viện pháp y, thầy hướng dẫn dắt em đến phòng lab. Lúc đầu em nhìn mấy cái tủ inox, cứ tưởng tủ đựng dụng cụ cơ, nhưng mà khi thầy hướng dẫn ấn nút mở ra mới biết, trong đó là bể phóc môn. Trong phóc môn có ngâm thi thể người chứ gì, dù nhá anh không học pháp y, nhưng mà anh cũng biết đấy nhá. Không, thầy hướng dẫn nói, ngày đầu tiên thì học một phần trước đã, một phần đó là một cánh tay. Văn Trung theo phản xạ muốn ói, lập tức bụng miệng xua tay, ôi dồi ôi, thôi thôi, chuyển, Như Ý em là quái vật. Như Ý ôm bụng cười ngặt nghẽo, em thắng, đến lượt em xoay nhá, Như Ý xoay đi. Mọi người đồng thanh nói. Chai bia dưới tay cô xoay hai vòng, sau đó dừng lại ở vị trí Đăng Dương. Như Ý ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi, anh Dương, mơ ước lớn nhất của anh là gì? Đăng Dương uống một ngụm bia, trầm mặc suy nghĩ vài giây, là trở thành một cảnh sát hình sự thật tốt, bây giờ anh đã rất giỏi rồi mà. Như Ý cười tít mắt, cầm ly bia của mình cùng với Đăng Dương, chúc anh sẽ sớm đạt được ước nguyện nhé. Nhân Đức cũng nâng ly, chúc cậu sớm đạt được mơ ước. Đức Minh và tất cả mọi người còn lại trong đội nhào đến ôm lấy vai Đăng Dương, vỗ vai cậu ta mấy cái. Chúng ta ai cũng đều muốn trở thành cảnh sát hình sự giỏi, vất vả đến mấy cũng phải yêu nghề đấy nhá. Cố lên, cố lên. Cả đội cạn liên tiếp mấy ly bia. Sau đó đến lượt Đăng Dương xoay chai, lần này mũi chai hướng về phía Thiện Khiêm. Cậu ta vốn là người ít nói, lại mới về đội 1 nên vẫn còn ngượng ngùng. Ồ, đến lượt em à? Đăng Dương cười. Bí mật lớn nhất của cậu là gì? Thiện Khiêm đẩy gọng kính 8 đi ốp dày cộp lên cao, nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới dè dặt đáp. Cái này có thể không nói được không ạ? Đức Minh đặt lên bàn trước mặt cậu ta một chai bia đầy áp. Được, không trả lời thì uống hết chai này. Em không biết uống bia đâu anh Minh. Thiện Khiêm thành thật trả lời, gương mặt trắng trẻo của cậu ta méo sạch. Em nói thật đấy. Nhìn bộ dạng chật vật của Thiện Khiêm, mọi người đều cười phá lên. Dương, cậu chơi ác vừa thôi. Em tưởng con mọt IT như cậu ấy thì không có bí mật gì ngoài xem mấy trang web con heo. Sắc mặt Thiện Khiêm bỗng đỏ bừng. Em không xem web con heo. Bí mật của em là có một lần vì tò mò, em đã xâm nhập vào hệ thống quản lý của một ngân hàng bên Mỹ. Nhưng mà em thề, em không đánh cắp dữ liệu hay lấy trộm tiền đâu. Em chỉ tò mò thôi, em nói thật đấy. Như Ý thấy cậu ta cuống lên như vậy thì vừa thương vừa buồn cười. Ồ, Khiêm giỏi vậy á, nghe nói hệ thống ngân hàng của Mỹ bảo mật ác liệt lắm đấy. Xỉ, Thiện Khiêm sờ sờ mũi. Em chỉ hack nửa ngày là xong, tưởng lừa gì mà giờ òm. Nói đến đây, bỗng dưng cậu ta nhớ ra chuyện gì đó nên bổ sung thêm. Từ trước đến nay, chỉ có mỗi khôi phục cái trang web Tragedy là em bó tay. Lại đúng vụ án đầu tiên em làm lúc về đội nữa chứ. Chị Như Ý, em vẫn chưa giỏi bằng admin của trang web đó đâu. Không sao không sao, thời gian còn dài, em còn có thể giỏi hơn. Khiêm là người giỏi IT nhất mà chị từng biết đấy, cố lên nhá. Thiện Khiêm xấu hổ cười bẽn lẽn. Cảm ơn chị Như Ý. Vòng tiếp theo, chai bia hướng đến chỗ bác sĩ Phương. Bình thường ở cục cảnh sát, Thùy Phương cũng là kiểu người ít nói và bận rộn, lại hiếm khi tham gia nhiều vào các vụ án, cho nên cô và mọi người cũng không thân thiết lắm. Thiện Khiêm lại mới đến, cũng chẳng biết hỏi gì bác sĩ Phương nên chỉ gãi đầu. Chị Phương, chị làm ở phòng hóa nghiệm một mình có sợ không? Mọi người ngay lập tức ồ lên. Văn Trung còn lấy vỏ chai nước khoáng gõ vào đầu Thiện Khiêm mấy cái. Sợ thì cậu định đến làm việc cùng hả? Mặc dù nhìn thấy mấy mẫu vật đựng trong bình thủy tinh thì em cũng sợ, nhưng mà nếu chị Phương đồng ý thì em đến làm cho vui cũng được mà. À, định tán tỉnh bác sĩ Phương đấy à? Làm gì có, làm gì có. Thủy Phương nhìn mọi người hùa nhau trêu Thiện Khiêm mới mỉm cười. Không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu, làm nhiều cũng quen. Nhưng mà nếu Khiêm đến làm việc cùng thì không được đâu nhé. Điều kiện ở phòng hóa nghiệm là phải vô trùng. Thế ạ? Thiện Khiêm nhìn bàn tay trắng đến mức không có một chút hồng hào sinh khí nào của bác sĩ Phương, ngượng ngùng đáp. Chẳng trách tay chị sạch sẽ như vậy. Cả đội lại được dịp cười ô lên lần nữa. Chai bia cứ xoay hết người này đến người khác. Thùy Phương hỏi đội phó Minh về vụ án anh ta cho là khó nhất. Đức Minh trả lời xong lại xoay chai bia về hướng Nhân Đức. Đội phó Minh ngồi thẳng lưng. Đức, từ trước đến nay chưa thấy cậu nói đến chuyện riêng của bản thân. Trên dưới từ đội 1 đến đội 4, ai cũng thắc mắc không biết tiến sĩ tâm lý học tội phạm có bạn gái chưa để còn làm mối. Hôm nay trả lời cho tôi xem, cậu đã có bạn gái chưa? Động tác cầm ly nước lên uống của Thùy Phương hơi khựng lại, trái tim cũng không tự chủ được, lén lút căng lên trong lồng ngực. Thùy Phương biết rõ câu trả lời của Nhân Đức, nhưng vẫn mong đợi một đáp án khác từ anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn đáp. Có, tôi có rồi. Không khí trên bàn tiệc phút chốc như nổ tung, tất cả đều nhao nhao nói. Ồ, thế mà bây giờ mới biết, cứ tưởng Đức không có đam mê với Hồng Trần chứ. Bạn gái của Đức là ai thế? Văn Trung nhanh nhảu đáp, có phải là Như Ý không? Chỉ có mỗi Như Ý được Đức bảo vệ còn gì, là Như Ý đúng không? Nhân Đức không trả lời chỉ khẽ cười, đợi lúc nào thích hợp nhất định sẽ giới thiệu cho mọi người. Nhớ nhá, nhất định. Mọi người vừa chơi trò chơi, vừa nói chuyện và uống bia, đến gần 10 rưỡi đêm mới tàn cuộc ra về. Văn Trung say bí tỉ, ôm vai Đăng Dương hát giống lên. Thùy Phương đứng một bên nhìn mấy người bọn họ khẽ mỉm cười. Trừ Thiện Khiêm và Nhân Đức ra, mấy người đàn ông đều đã say hết. Nhân Đức đành phải lái xe đưa từng người về nhà. Ban đầu là đội phó Minh, sau đó đến Văn Trung, cuối cùng mới là Đăng Dương. Đường vào khu nhà anh ta ở hơi xa, ngõ lại tối, mà Đăng Dương cũng có vẻ rất ngại ngùng nên chưa đến nơi đã đòi xuống xe. Đức, dừng xe ở đây thôi, ngõ nhỏ lắm, đi vào khó quay ra. Không sao, đường tối mới cần ngồi xe chứ, để tôi chở anh vào nhà. Ngại mọi người quá, mất công đưa tôi về xa. Như Ý quay đầu nhìn Đăng Dương cười cười. Nhà em mới xa chứ. Anh Dương, nhà anh thế này là vẫn còn gần so với nhà em đấy. Mọi người uống say cả rồi, đi đường khuya nguy hiểm lắm, để bọn em đưa về tận nơi mới yên tâm. Đăng Dương cụp mi mắt. Cảm ơn hai người. Đừng khách sáo thế chứ, chúng ta là bạn bè mà. Ừ, chạy thêm một quãng cũng đến dãy nhà trọ ở cuối ngõ. Điều kiện vật chất nơi này không tốt lắm. Lúc xe đi vào còn thấy mấy con chuột to tướng chạy ngang qua đường. Đăng Dương nói, đến rồi, cậu dừng ở đây để quay xe cho dễ. Tôi biết rồi, Nhân Đức bình thản đáp. Anh còn đi vững nữa không? Được chứ, hai người thông cảm nhé. Trong nhà chật quá, chẳng có chỗ nào tử tế để ngồi nên không mời vào nhà được. Không sao, Nhân Đức khẽ mỉm cười. Vài năm nữa công việc thuận lợi hơn, cuộc sống sẽ tốt hơn. Lúc đó anh hãy mua một ngôi nhà thật lớn để mời mọi người trong đội đến liên hoan nhé. Cảm ơn cậu. Nghe những lời này của anh, Đăng Dương rút cuộc mới có thể cảm thấy đỡ ngại ngùng. Anh ta cũng cười, lúc đó nhất định sẽ mời mọi người đến liên hoan. Như Ý vẫy vẫy tay, anh vào nhà đi. Ừ, hai người cũng về đi, về cẩn thận nhé. Nói là nói thế, nhưng sau khi Đăng Dương xuống xe, Nhân Đức cũng không ngay lập tức lái đi. Đèn xe chiếu hết con đường nhỏ, chiếu lên tấm lưng Đăng Dương, đổ dài thành một chiếc bóng dưới đất. Đăng Dương biết Nhân Đức cố ý soi đường cho mình về nhà, sự trĩu nặng trong lòng càng trở nên nặng thêm. Anh ta siết chặt tay, không ngoảnh đầu lại, mãi đến khi về đến cửa thì mới thấy ánh đèn xe rời đi. Đêm khuya, sương lạnh rơi xuống trên kính xe, để lại hơi nước mờ mờ như làn sương mỏng. Như Ý ngồi tựa vào thành ghế, nhìn phố xá đã bắt đầu vắng người, khẽ thở dài. Hình như bố mẹ anh Dương ở quê đều ốm yếu cả, hàng tháng anh Dương vẫn phải gửi tiền về đấy. Sao em biết? Hôm trước em nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại, bảo gửi tiền về cho ông bà chữa bệnh gì đó. Ừ. Nhân Đức nghiêng đầu nhìn cô. Lương của cảnh sát hình sự cũng chẳng bao nhiêu, nuôi thêm bố mẹ già đau ốm cũng vất vả. Anh nghĩ anh ấy không ở ký túc xá của cục cảnh sát cũng vì chuyện này. Em cũng nghĩ thế. Ở ký túc xá cũng phức tạp, tiêu xài ăn uống cũng phải theo tập thể. Anh Dương thuê phòng trọ ở xa như thế, vừa tiết kiệm được tiền, vừa có chỗ ở riêng thoải mái. Nói đến đây, Như Ý lại cau mày. Anh có nghĩ anh Dương là nội gián không? Chuyện này anh tạm thời chưa chắc chắn, nhưng Như Ý, em cũng nên đề phòng. Em biết rồi. Sáng ngày hôm sau, mới hơn 5 giờ sáng, lũ trẻ con nhà hàng xóm đã nghịch ngợm đập ầm ầm vào bức tường ngay sát giường ngủ của Như Ý. Cô bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Như Ý ngái ngủ chùm chăn lên đầu định ngủ tiếp, nhưng lũ trẻ kia thực sự quá nghịch ngợm. Chúng cầm thứ gì đó gõ lạch cạch vào tường, tiếng động hệt như chim gõ kiến. Như Ý nằm một lúc thì hết chịu nổi, bực bội vò đầu hét lên. Mấy đứa nhóc kia, có trật tự đi không hả? Không rõ lũ trẻ nhà bên kia có nghe được hay không. Tuy nhiên, ngay sau đó, lập tức tiếng động im bặt. Như Ý định nằm xuống mới nhớ ra, vừa rồi mình hét to quá, đánh thức Nhân Đức. Cô vội vã quay sang anh, nhìn vẻ mặt không một chút ngái ngủ của Nhân Đức, mới biết là anh đã thức dậy khá lâu rồi. Ơ, anh cũng dậy rồi à? Ừ, dậy một lúc rồi. Em vẫn còn buồn ngủ. Cô ngáp dài một tiếng, sau đó xả vào lòng anh. Buổi sáng, mùi hương cơ thể anh thấm cả vào chăn gối, nơi nào cũng thoang thoảng mùi hoa nhài nhẹ nhẹ thơm mát, ngửi rất dễ chịu. Như Ý thỏa mãn vô cùng, cọ qua cọ lại như chó con trong ngực Nhân Đức. Mỗi ngày tỉnh dậy thế này, anh có hạnh phúc không? Giống như em bây giờ hả? Anh nói đùa. Đúng vậy. Cô nhắm thật chặt mắt, không để ý đến váy ngủ đã bắt đầu xô lệch. Nửa bầu ngực căng tràn thanh xuân, không những áp vào áo ngủ của Nhân Đức mà còn đập vào mắt anh. Như Ý cảm thán nói một tiếng. Thật thoải mái. Hai tai Nhân Đức thoáng đỏ lên. Như Ý, nằm xuống đi. Em muốn nằm thế này. Cô ngái ngủ đáp, định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng vài giây sau đột nhiên nhớ ra một chuyện. Như Ý ngay lập tức mở mắt nhìn Nhân Đức. Khi thấy vẻ lúng túng của anh, cô mới liếc xuống cổ áo ngủ của mình. Trong đầu cô ngay lập tức nảy ra một ý định đen tối. Tiến sĩ Đức, sao mặt anh tự nhiên đỏ vậy? Chắc do anh ngủ chưa đủ. Không phải, do anh nhìn thấy ngực em. Toàn thân ai đó ngay lập tức cứng ngắc, anh vội vã quay đầu đi. Như ý kiên quyết không buông tha, nhào lên tóm lấy khuôn mặt anh, kéo anh nhìn về phía mình. Cũng đâu phải anh chưa nhìn thấy, có gì phải xấu hổ. Tiến sĩ Đức, nếu anh muốn nhìn thì nhìn đi. Như ý, không đẹp à? Cô cúi xuống, nửa bầu ngực kia càng lộ rõ ra. Như ý vốn rất tự tin với cơ thể của mình, nhưng bọn họ quay lại cũng đã một thời gian, cũng đã chung chăn chung gối. Vậy mà Nhân Đức mãi không chịu động vào cô. Như ý ấm ức, nhưng chẳng thể mặt dày ép buộc anh. Hôm nay hiếm khi mới có một cơ hội tốt thế này, cô phải tranh thủ tận dụng mới được. Nhân Đức hắng giọng, rời mắt đi nơi khác. Như ý, mau trèo xuống đi. Không, Như ý. Thôi được rồi. Cô phụng phịu trèo xuống khỏi người anh. Anh không thích thì thôi, là tự em thích bày trò chọc anh. Như ý còn chưa kịp bước chân thứ hai xuống, thì cánh tay Nhân Đức đã đột ngột bắt lấy eo cô, giữ cô ở nguyên trên người mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Như ý khẽ nói, không phải anh không thích, mà là... Anh khẽ hắng giọng, sợ em chưa sẵn sàng. Lòng Như ý sung sướng như nở cả rừng hoa, vẻ mặt thay đổi nhanh như chớp. Cô xả xuống người anh, em nhớ anh muốn chết. Nhân Đức ôm siết lấy cô, bàn tay vuốt ve dọc eo cô, lên xương sống, lại tới bờ vai trần của cô. Như ý, dưới độ nóng từ bàn tay anh, toàn thân Như ý liền run rẩy. Cô cảm thấy cổ họng khô nóng. Thời tiết hôm nay tốt thật, rất đẹp để chúng ta trùng phùng. Nụ hôn của Nhân Đức rơi trên tóc cô, sau đó rời xuống trán, rồi chạm đến môi. Như ý như cây khô được tưới nước, gấp gáp đáp lại nụ hôn của anh, cuộn đầu lưỡi mình vào đầu lưỡi anh. Nhân Đức cũng ghì chặt gáy Như ý, hôn thật sâu, thật sâu. Buổi sáng, không khí bên ngoài vẫn còn mát mẻ, nhưng nhiệt độ cơ thể hai người lăn lộn trên giường lại tăng vọt. Như ý vừa hôn, vừa lần mò cánh tay của Nhân Đức, sau đó kéo lên, đặt bàn tay lớn ấy vào ngực cô. Một luồng điện chạy dọc khắp thân Như ý, lại như truyền vào người Nhân Đức. Nhân Đức hít sâu vào một hơi, vừa định cúi xuống thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, hoàn toàn phá tan bầu không khí đầy mờ ám trong phòng ngủ. Liếc qua màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là đội phó Minh. Nếu không phải việc đột xuất, chắc chắn anh ta sẽ không gọi vào giờ này. Nhân Đức quay sang nhìn Như ý, lúc này gương mặt của cô vẫn ửng đỏ, nhưng ánh mắt đã vô cùng tỉnh táo. Cô kéo chăn đắp lên người nói với anh, có lẽ có tin tức của Nguyễn Văn Thái rồi. Ừ, giọng Nhân Đức hơi run run. Anh nghe máy đi. Anh khẽ gật đầu, hắng giọng mấy tiếng rồi mới nhấn nút kết nối. Alo, anh Minh. Đức, tìm được Nguyễn Văn Thái rồi. Nguyễn Văn Thái được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang, cách Hà Nội gần 100 cây số. Nơi này thuộc khu vực trang trại Hà Ninh, cũng là nơi mà tên nghiện kia đã nhắc đến. Lúc đội một đến nơi, thì xung quanh nhà kho đã căng dây phong tỏa. Công an địa phương và người của cục cảnh sát tấp nập ra vào. Đội phó Minh rảo bước chui qua hàng rào, vừa gặp người quen đã lên tiếng. Anh Sơn, tình hình bên trong thế nào? Người đồng nghiệp kia nhìn Đức Minh, khẽ thở dài. Cậu tự vào xem đi. Nói rồi anh ta hơi liếc về phía những người đội một còn lại ở phía sau. Ai tinh thần yếu thì đừng vào. Văn Trung mặt mày méo sạch. Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì, chắc không nôn được đâu. Kết quả là khi bước vào bên trong, Văn Trung là người đầu tiên lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng bên trong thật sự quá sức khủng khiếp. Ở giữa nhà kho rộng lớn, ngay chỗ máy bro xi măng bị thủng, ánh sáng xuyên qua đó chiếu lên một thi thể. Máu trong người Nguyễn Văn Thái gần như đã bị rút sạch. Mùi tanh tưởi sộc khắp nhà kho, khiến ngay cả một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm như đội phó Minh cũng cảm thấy buồn nôn. Anh ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi người đồng đội bên cạnh. Nhà kho này bình thường không có ai ra vào hả anh? Trần Sơn là cảnh sát hình sự cấp huyện, gương mặt đen nhèm do cháy nắng, nhưng ánh mắt rất sáng. Từng động tác hay cử chỉ đều toát lên phong thái của một người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Anh ta gật đầu, nhà kho này ngày xưa dùng để đựng phân và thức ăn khô cho gia súc. Nhưng mấy năm nay khu này sạt lở nhiều, làm ăn thua lỗ, nên trang trại Hà Ninh phá sản rồi, nhà này bỏ hoang. Tức là trang trại đó đã không hoạt động lâu rồi đúng không? bọn họ còn chiếc xe vận chuyển nào còn lưu hành không anh? Không, lúc doanh nghiệp thua lỗ đã bán hết, mấy năm nay không có xe nào có dán chữ trang trại Hà Ninh lưu thông ở đây nữa. Hôm cục gửi thông tin xuống, bọn anh cũng có đến đây kiểm tra một lần, nhưng không có gì khả nghi cả. Vậy ai là người phát hiện ra Nguyễn Văn Thái? Sáng nay có một nhóm thanh niên đi phượt, qua khu vực này, thấy có nhà hoang, định vào ngả lưng nên mới thấy rồi báo án. Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Đang ở khu phía sau, lấy lời khai. Vâng, tạm thời anh giúp em giữ bọn họ lại, đợi khám nghiệm hiện trường xong, em sẽ ra gặp bọn họ. Được. Trần Sơn vỗ vỗ vai đội phó Minh. Án này thuộc cục cảnh sát, nên anh giao chỗ này lại cho chú. Cần hỗ trợ gì cứ gọi anh, bọn anh ở ngay bên ngoài. Vâng, cảm ơn anh. Hiện trường được công an địa phương bảo vệ nên tạm thời không bị xáo trộn nhiều. Chỉ có mấy vết chân chó dẫm vào vũng máu kia rồi lem nhem ra khắp nơi. Mấy người trong đội một chia nhau ra thu thập chứng cứ và chụp ảnh hiện trường. Nhân Đức đứng trước thi thể Nguyễn Văn Thái không xa, ánh mắt nhìn hắn một cách chăm chú. Như Ý không dám làm phiền anh, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh Nhân Đức. Mãi sau đột nhiên anh nói chuyện. Cơ thể hắn bị đóng đinh theo dạng chữ thập. Giá chữ thập này được đặt đúng vị trí ánh mặt trời có thể soi xuống. Như Ý hơi giật mình, quay đầu nhìn sang, vẫn thấy Nhân Đức vẫn duy trì một tư thế cũ, chỉ có miệng nói với cô. Như Ý, em có cảm giác gì không? Như Ý ngây người một lúc mới đáp. Cảm giác như bị trừng trị. Không phải, là bọn chúng muốn cho chúng ta thấy thế nào là sự trừng trị. Nhân Đức khẽ gật đầu. Trong thời kỳ La Mã cổ đại, có một loại hình phạt rất tàn khốc, đó là đóng đinh người sống trên giá chữ thập. Đối tượng bị hành hình thường là nô lệ, những kẻ phản bội và dám chống lại giới cầm quyền. Tùy theo mức độ phạm tội mà chia ra các loại hành hình khác nhau. Tư thế của Nguyễn Văn Thái hẳn đại diện cho tội nặng hơn. Ý anh là bọn chúng coi Nguyễn Văn Thái là nô lệ để hành hình? Rất có thể là kẻ phản bội. Anh bình thản đáp. Khi anh thẩm vấn Nguyễn Văn Thái lần thứ hai, hắn đã do dự muốn khai ra tổ chức có chữ cái T. Lúc đó anh vẫn tưởng cục cảnh sát là nơi an toàn nên đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho hắn, đồng thời cho hắn gặp cô người yêu tên Quỳnh kia. Vế sau, Nhân Đức nói rất nhỏ, chỉ đủ cho mình Như Ý nghe thấy. Cô hiểu ý anh, cũng không đi sâu vào chuyện này mà chỉ nói. Vì hắn đã dao động trước điều kiện mà anh đưa ra, cho nên bọn chúng mới coi hắn là kẻ phản bội và đưa ra hành hình. Đúng vậy. Lũ khốn. Như Ý không nhịn được chửi thề một tiếng. Chúng còn cố ý rạch thi thể của Nguyễn Văn Thái theo hình chữ T để khiêu khích chúng ta. Nhân Đức trầm mặc nhìn cô, ngầm thừa nhận. Như Ý tiếp tục. Giá chữ thập được đặt ở vị trí dưới lỗ thủng, có ánh sáng rọi vào như thế, có phải đại diện cho việc bọn chúng là đấng cứu nhân độ thế không anh? Có thể diễn tả khác đi một chút. Như Ý, em có nhớ ở trang web kia có ghi những gì đầu tiên không? Tất nhiên Như Ý vẫn còn nhớ. Cô lẩm nhẩm đọc lại trong đầu. Khi vừa xong, tâm trạng lập tức chấn động. Cô ngước lên nhìn Nguyễn Văn Thái. Lúc này đã hơn 9 giờ sáng. Ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu theo phương thẳng đứng qua lỗ thủng trên mái nhà, rọi xuống cơ thể vặn vẹo của hắn. Càng nhìn, càng cảm thấy tư thế và cách bố trí này rất phù hợp với mấy lời ở đầu trang web chơi gây đi. Chào mừng đến với thế giới của sự cứu rỗi linh hồn. Cái chết ở đây, ngày bên bạn. Ánh sáng soi xuống thi thể, đại diện cho sự cứu rỗi linh hồn. Như Ý cảm thấy trong lòng đầy kinh tởm và khinh miệt. Bọn chúng tạo ra cái chết, lại dùng cái chết ấy như một sự cứu rỗi, giúp linh hồn đó được giải thoát. Nhân Đức rất hài lòng với nhận xét của cô. Bọn chúng tự cho mình là bề trên, là kẻ có quyền xét xử và hành hình người khác. Bọn chúng còn tự cho mình là những đấng cứu thế, có thể cứu rỗi linh hồn đau khổ của những nạn nhân đó bằng cái chết. Như Ý, hãy nhìn đôi mắt của Nguyễn Văn Thái. Cô là bác sĩ pháp y, rất nhạy cảm với đôi mắt của người chết. Nhưng ở thi thể Nguyễn Văn Thái, Như Ý vẫn cảm thấy rất quái gở. Đôi mắt này không đúng. Trước khi bị hành hình một cách đau đớn như vậy, đôi mắt hắn phải hiện rõ vẻ kinh hoàng mới đúng. Chính xác. Đôi mắt này vô hồn, không có cảm giác đớn đau. Vẻ co rúm vặn vẹo của gương mặt hắn cũng không phải do bị hành hình, mà là sung sướng đến tột đỉnh. Sống lưng Như Ý trong thoáng chốc run lên. một kẻ bị moi sạch nội tạng mà lại bày ra bộ dạng sung sướng đến tận khi chết như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy quái đản vô cùng. Nhưng chẳng phải đây là sự cứu rỗi với linh hồn hắn hay sao? Một cách giải thoát không hề đau đớn mà chỉ có sung sướng. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh nhóm người chữ T kia thay phiên nhau rạch bụng Nguyễn Văn Thái, còn bản thân hắn thì đờ đẫn vì sung sướng. Sau đó, nhóm người chữ T kia đứng ra xa một quãng, nhìn máu trong người Nguyễn Văn Thái từ từ bị rút hết, từ từ nhìn hắn chết đi. Bộ dạng ai nấy đều vô cùng hài lòng và thỏa mãn. Biến thái! Một lúc sau, Như Ý mới thốt lên. Biến thái đến mức không phải người nữa. Bọn chúng là quỷ mới đúng. Những con quỷ đội lốt người. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường xong, thì đến lượt Như Ý khám nghiệm pháp y. Cô kiểm tra từng vết đinh đóng trên người Nguyễn Văn Thái, từng vết rạch trên người hắn ta, sự co cứng của thi thể. Sau cùng kết luận, hắn chỉ mới bị giết cách đây khoảng 12 đến 14 tiếng. Sau khi trình bày xong khám nghiệm sơ bộ, Như Ý nói, tạm thời bây giờ chưa tìm ra được nội tạng của nạn nhân, nên chưa thể xác định được mẫu vật trong dạ dày. Chưa xác định nạn nhân tử vong sau bữa ăn cuối cùng bao lâu, chưa kiểm tra được độc chất trong dạ dày hay không. Anh Minh, em đề nghị đưa thi thể nạn nhân về phòng lab để bảo quản trong thời gian chờ đợi tìm kiếm nội tạng trước đi. Thời tiết tháng 6 vô cùng nóng nực, nhà kho này lại quá mức tồi tàn. Nắng rọi xuống lớp bro xi măng khiến nơi này như lò nung. Để thi thể ở càng lâu thì tốc độ phân hủy càng nhanh. Đội phó Minh ngay lập tức gật đầu. Được. Bởi vì quãng đường về Hà Nội khá xa, lại sợ hỏng thi thể, nên Như Ý quyết định mượn phòng khám nghiệm pháp y của công an tỉnh để khám nghiệm kỹ càng thi thể thêm một lần nữa. Mẫu máu của Nguyễn Văn Thái cũng gấp rút gửi về Hà Nội ngay trong buổi sáng hôm ấy để bác sĩ Phương kiểm tra. Trong lúc Như Ý khám nghiệm thì đội 1 cũng chia nhau ra thành hai nhóm. Một nhóm lấy lời khai của những người đi phượt đã phát hiện ra thi thể Nguyễn Văn Thái trong nhà kho. Một nhóm phối hợp với công an địa phương kiểm tra xung quanh, tìm chứng cứ và nội tạng của Nguyễn Văn Thái. Nhóm người đi phượt kia tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi, có cả nam lẫn nữ. Tất cả đều khai rằng bọn họ đã đi suốt một đêm qua trên đường, đến gần sáng hôm nay mệt quá mới tìm chỗ để nghỉ. Nhân Đức nhìn quanh một lượt. Tại sao các cô cậu lại đi phượt vào ban đêm? Chúng tôi đi săn đom đóm đêm. Một cô gái ăn mặc trông có vẻ bụi bặm, tóc nhuộm highlight uể oải đáp. Ở cung đường mòn cách đây khoảng 40 cây số có nhiều đom đóm lắm. Chúng tôi vừa đi vừa chụp ảnh cả đêm, đến sáng nay mới có cảm giác buồn ngủ. Ai là người đưa ra ý kiến vào ngôi nhà kia? Tôi. Cậu thanh niên đứng cạnh cô ta tên Hồ đang lên tiếng. Buổi sáng trời nóng nực, nằm ở ngoài chẳng biết bị nắng chiếu đến lúc nào, nên tôi mới bảo vào tạm ngôi nhà đó ở. Dù sao thì cũng là nhà bỏ hoang, chúng tôi có vào cũng không phải ăn trộm. Ngôi nhà đó rất khuất, xung quanh cây cối tùm, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Các cậu đi xe phân khối lớn, chắc hẳn phải đi tốc độ cao. Nhà khuất như vậy, cũng tìm ra được sao? Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài. Mắt tôi tốt mà, đi đường hay nhìn linh tinh, với cả có phải mình tôi thấy đâu, cậu kia cũng thấy nữa cơ mà. Cậu ta chỉ sang bên khác, ở đó cũng là một thanh niên trẻ cắt đầu húi cua, tài đèo 4 năm trước khuyên, nghe nói tên là Phương Nam. Phượt thủ bọn tôi đi đường hay ngắm linh tinh là chuyện bình thường, nhà khuất hơn chúng tôi còn tìm ra được ấy chứ. Hơi đen là hôm nay gặp đúng nhà có người chết thôi. Các anh công an, có gì cần khai thì bọn tôi cũng đã khai rồi. Các anh giữ bọn tôi lâu thế là đang làm ảnh hưởng đến công việc của bọn tôi đấy. Các cậu không hợp tác cũng là đang làm ảnh hưởng đến công tác điều tra của công an. Nhân Đức lạnh lùng đáp trả cậu ta. Làm sao chúng tôi biết các cô các cậu là người báo án hay hung thủ? Thế gì? Gần như tất cả mọi người cùng kêu lên. Các người có biết nói đạo lý hay không đấy? Chúng tôi có lòng tốt báo án cho các người, thế mà các người còn nghi ngờ bọn tôi là hung thủ. Hồ đang nói, lúc bọn tôi đến, cái người kia đã chết cứng từ lâu rồi, đâu có gì liên quan đến bọn tôi. Các anh không tin thì cứ kiểm tra dấu vân tay mà xem. Chúng tôi không hề liên quan, cũng không lại gần người chết. Cô gái tóc hài lại bĩu môi, vừa mở cửa ra nhìn thấy đã chạy mất dép rồi, đến nhìn kỹ còn không dám, mà các anh lại vu cho chúng tôi giết người. Đúng thế. Phương Nam gật gù. Hay là các anh kiểm tra đi, xem trên người bọn tôi có dấu máu không. Ai mà biết các cô các cậu có thay quần áo rồi vứt lại ở đâu không? Tóm lại chờ chúng tôi kiểm tra hiện trường xong xuôi, có kết quả mới cho các cậu đi được. Đám thanh niên kia tự nhiên tốn cả ngày trời, tất nhiên không giấu nổi vẻ bất mãn. Khi Nhân Đức vừa quay lưng đi thì bọn chúng mới lẩm bẩm chửi. Đúng là phiền phức, biết thế không thèm báo án nữa. Nhóm còn lại của đội 1 và công an địa phương tìm kiếm ở hiện trường hơn nửa ngày trời. Tuy nhiên nơi này rất rộng lớn, sau lưng là vách núi và lòng suối rất sâu. Phía trước mặt là bãi chăn thả gia súc lúc trước. Cây cối tùm khắp nơi, lần mò từng chi tiết hệt như mò kim đáy bể. Gần 5 giờ chiều, Như Ý mới từ trụ sở công an tỉnh quay lại hiện trường. Vừa thấy bóng Nhân Đức phía xa xa, bao nhiêu căng thẳng trong phòng khám nghiệm bỗng chốc liền dịu xuống. Cô rảo bước đi lại phía anh, mà lúc này có lẽ Nhân Đức cũng cảm nhận được sự xuất hiện của cô nên đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt anh đen thẫm và trong sạch bắt gặp hình bóng cô bỗng nhiên ngời sáng. Tình hình thế nào rồi anh? Lúc đến gần, Như Ý mới khẽ hỏi. Tạm thời vẫn đang chờ đợi, khả năng tối nay phải ngủ lại Hòa Bình. Như Ý, khám nghiệm xong rồi à? Vâng, trên người hắn ngoài vết thương do đóng đinh và rạch thịt thì không còn dấu vết nào khả nghi cả. Chữ T ở chính vết rạch giữa ngực nên không có các vết bỏng như những nạn nhân khác. Cô nghiêm túc nhìn anh. Chị Phương vừa gửi kết quả cho em cách đây 2 tiếng. Đúng như anh dự đoán, trong máu của hắn có chất kích thích, hàm lượng rất lớn. Nhân Đức gật đầu. Ừ, chữ T đã có, cái chết đã có, sự cứu rỗi linh hồn cũng đã có. Chỉ còn thiếu mỗi một việc nữa thôi. Như Ý bắt đầu học được cách suy luận của anh. Cô mỉm cười. Liên quan đến nội tạng của hắn, phải không? Anh hài lòng nói với cô. Giỏi lắm, Như Ý. Tại sao bọn chúng lại phải giấu đi nội tạng của hắn? Nội tạng là thứ phân hủy nhanh nhất sau khi con người đã chết. Đối với bọn chúng, tất nhiên sẽ không có giá trị gì ngoài một việc. Anh nghiêng đầu nhìn cô, tử tốn thốt ra mấy chữ. Đếm thời gian. Đếm thời gian. Bọn chúng muốn giấu đi, nghĩa là muốn chúng tìm nó. Trong đó hẳn phải có chứa thông tin của nạn nhân tiếp theo. Anh hơi ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp. Chúng ta phải tìm được trước khi nội tạng và thông tin bị phân hủy. Phải rồi, ở lần trước nói chuyện qua thiết bị nghe lén trên hoa tai của cô, bọn chúng đã thông báo trước cho đội 1 biết nạn nhân tiếp theo là Nguyễn Văn Thái, đồng thời nhắc nhở đội 1 hãy tìm được hắn khi còn sống. Bây giờ Nguyễn Văn Thái đã chết, tội ác của bọn chúng cũng sẽ không ngừng lại. Hơn nữa ở hiện trường cũng không tìm thấy thông tin gì về nạn nhân tiếp theo, cho nên nội tạng của Nguyễn Văn Thái hẳn sẽ phải chứa thông tin đó. Như Ý không thể không thốt ra một câu khen ngợi. Tiến sĩ Đức, đầu óc của anh thật là phi phàm. Bác sĩ Như Ý quá khen. Anh nửa đùa nửa thật, em sẽ càng khâm phục anh hơn nếu như không cần tìm được nội tạng của Nguyễn Văn Thái cũng biết được tên nạn nhân tiếp theo đấy. Như Ý vốn cũng chỉ nói đùa, không ngờ Nhân Đức lại nhướng mày nhìn cô. Phần thưởng là gì? Vẻ mặt Như Ý ngay lập tức hiện lên vẻ gian trá. Cô liếc mọi người xung quanh, thấy không ai để ý đến bên này, liền ghé tai Nhân Đức nói nhỏ. Em sẽ trao toàn bộ cơ thể em cho anh, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Có thể một đêm 3 lần. Tai ai đó phút chốc liền nóng bừng lên. Tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Nhân Đức hơi cúi xuống khẽ đáp lời cô. Phần thưởng này rất hợp ý anh. Vậy tên người tiếp theo là gì? Cô không màng chuyện yêu đương. Anh Dũng lấy thân mình đổi lấy thông tin phá án từ tiến sĩ học tội phạm Nhân Đức. Không ngờ vừa nói xong thì Văn Trung lại đột ngột xuất hiện. Đức, tôi đã gọi về cục rồi. Trần Thu Quỳnh vẫn an toàn. Người của chúng ta vẫn bảo vệ cô ta 24/24. Nhân Đức quay đầu lại nhìn cậu ta. Tôi biết rồi, cảm ơn. Đợi sau khi Văn Trung đi rồi, Như Ý mới tròn mắt nhìn anh. Nghĩa là kẻ tiếp theo là người yêu của Nguyễn Văn Thái. Rất có thể, anh bình thản trả lời cô. Nhưng vẫn còn một vài chi tiết anh vẫn chưa làm rõ được. Nhưng Như Ý, nhất định anh sẽ lấy được phần thưởng của em. Như Ý cười thật tươi. Em cũng hy vọng là vậy. Hai người vừa nói đến đó thì đội phó Minh đến tìm Nhân Đức. Như Ý không có việc gì làm nên đi lang thang tìm kiếm cùng mọi người. Cô thấy bóng lưng đăng dương phía xa xa mới đi đến chỗ anh ta. Lúc tới nơi mới phát hiện ra đó là bờ của con suối nhỏ. Bên dưới rất sâu, sóng đục ngầu. Tìm được gì chưa anh? Cô lên tiếng hỏi. Đăng Dương đang đeo bao tay, ngồi xổm dưới đất, đầu mày nhíu chặt. Anh vừa tìm thấy một vết giống vết máu khô ở vị trí này, màu máu gần trùng với màu đất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Như Ý ngạc nhiên ngồi xuống nhìn kỹ vệt máu kia. Quả thực vệt máu đã khô, có màu nâu đen. Đất ở đây cũng màu y như vậy, không tỉ mỉ sẽ không phát hiện ra được. Đây đúng là vết máu. Để anh thử tìm lên hướng trên xem. Em tìm cùng với anh. Ở đây sát bờ suối, dễ sạt lở lắm. Như Ý, em đi vào bên trong đi, không cần tìm cùng anh đâu. Cô cười cười. Không sạt vào hôm nay đâu, anh đừng lo. Đăng Dương không nói được cô nên đành mặc kệ Như Ý. Hai người men theo bờ suối, càng đi càng xa khỏi khu nhà kho kia. Mặc dù việc đi theo Đăng Dương là do Như Ý tự nguyện tìm kiếm bằng chứng, nhưng cô nhớ tới lời nhân đức nên trước lúc đi đã lén bật định vị Zalo rồi gửi vị trí hành trình trực tiếp cho anh. Cứ như vậy, cô và Đăng Dương men theo bờ suối đi dọc lên trên, đến khi trời bắt đầu sầm tối mới nhìn thấy một vũng máu khô rất to trên một tảng đá. Đăng Dương ngay lập tức kêu lên, kia rồi. Như Ý nhanh chóng chạy đến phía tảng đá đó, nhưng cô vừa đi được vài bước thì Đăng Dương gấp gáp kêu lên, Như Ý, khoan đã. Cô biết có chuyện không ổn liền lập tức khựng lại. Nhưng cùng lúc này, đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, từng mảng đất to rơi ào ào xuống thác nước bên dưới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, diện tích đất lở ra lại rất lớn nên Như Ý chạy không kịp, cả người theo đất đá rơi xuống. Đăng Dương lúc này cũng nhanh như chớp lao đến tóm lấy tay Như Ý kéo lại. Phản xạ và thân thủ của cảnh sát hình sự thực sự rất phi phàm. Chỉ trong vòng một cái nháy mắt đã có thể một tay giữ được Như Ý, tay còn lại bám vào một túm cây dại ngay gần đó. Dưới những tiếng ào ào của thác đổ, có tiếng Đăng Dương hét to, Như Ý, bám chặt lấy tay anh. Dưới chân hai người là một khu vực sâu hàng chục mét, nước đổ xuống những tảng đá chi chít bên dưới, bọt tung trắng xóa khắp nơi. Như Ý biết chỉ cần rơi xuống thì khó tránh khỏi mất mạng, cô không dám buông lòng tay, cố gồng sức đáp, anh Dương, anh cũng phải bám chặt đấy, chúng ta phải lên được, chúng ta phải sống sót. Như Ý, nếu gồng sức trèo lên, bụi cây này sẽ đứt ngay. Cả người Đăng Dương nhễ nhại mồ hôi và đất cát, ánh mắt nhìn chằm chằm bụi cây phía trên. Em chịu khó một chút, chắc mọi người nghe thấy tiếng đất lở sẽ đến cứu ngay. Nơi này khá xa ngôi nhà hoang kia, âm thanh lại bị át bởi tiếng thác nước, không rõ mọi người có nghe được không. Tuy nhiên nếu bọn họ không nhìn thấy hai người thì chắc chắn sẽ đi tìm, chỉ là không biết có đến kịp hay không. Rất may cô còn có điện thoại và định vị đã gửi cho Nhân Đức. Như Ý định lên tiếng động viên Đăng Dương, nhưng cùng lúc này lại thấy có bóng người đi đến. Hắn đeo mặt nạ hình quỷ trông vô cùng quái dị, tay cầm một con dao dài sáng loá, di chuyển nhanh như cắt đến chỗ bụi cây mà Đăng Dương đang bám vào. Như Ý trợn mắt nhìn hắn, miệng vô thức thốt ra mấy từ, hắn, nhóm người chữ T. Đăng Dương kéo cô nép sát vào tảng đá bên dưới, anh ta định nói gì đó, nhưng tên đeo mặt nạ quỷ kia hành động rất nhanh. Hắn liếc hai người một cái, rồi nở một nụ cười kỳ quái. Sau đó không đợi Như Ý và Đăng Dương kịp phản ứng, đã vung dao chặt xuống bụi cỏ mà Đăng Dương đang bám. Tao đã nói rồi, cái chết ở ngay bên cạnh chúng mày. Chết đi. Hắn nhìn hai người, tự do rơi xuống bên dưới. Lúc Như Ý rơi xuống thác nước, thì ở ngôi nhà hoang cách kia, đột nhiên Nhân Đức cũng linh cảm chuyện gì đó chẳng lành. Anh liếc ra khoảng sân bên ngoài, không thấy Như Ý, mới quay đầu hỏi Văn Trung vừa đi từ ngoài đi vào. Trung, cậu có thấy Như Ý đâu không? Ban nãy tôi thấy cô ấy ra chỗ bờ suối, nhưng ở đó có Dương mà, cậu đừng lo. Mấy người trong đội phượt giờ đang ở đâu? Đang ở sau nhà kho. Sao thế? Có chuyện gì à? Vẻ mặt Văn Trung đầy khó hiểu. Tôi phải đi tìm Như Ý. Nói xong, anh không chờ mọi người, đã đi thẳng ra bên ngoài. Nhân Đức không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm. Anh là một bác sĩ chỉ tin vào khoa học. Nhưng trực giác của anh chưa bao giờ sai, nhất là về những thứ liên quan đến Như Ý. Hiện tại, anh cảm thấy vô cùng nóng ruột, nhưng điện thoại lại hết pin từ lâu, không thể ngay lập tức gọi cho cô. Chỉ có nghe giọng của cô, biết cô bình an, anh mới có thể yên tâm. Khi Nhân Đức ra gần đến bờ suối, thì trông thấy Thiện Khiêm đi từ hướng ngược lại, bộ dạng vô cùng sốt ruột và lo lắng. Anh Đức, Khiêm, có chuyện gì? Nhân Đức chỉ cần liếc một cái đã biết xảy ra chuyện. Một tên trong đám người đi phượt, không thấy đâu nữa. Thiện Khiêm hớt hờ hớt hải. Ban nãy hắn nói đi vệ sinh, có một anh công an huyện đi theo. Nhưng em thấy lâu vào nên mới ra tìm, thì thấy anh công an huyện nằm ngất xỉu trong bụi cây. Anh Đức, hắn trốn mất rồi. Ánh mắt Nhân Đức ngay lập tức lạnh xuống. Đúng như anh dự đoán, trong nhóm người đi phượt kia, có một kẻ của tổ chức T đã trà trộn vào. Nhưng vì tạm thời chưa thể xác định là ai, nên đành phải giữ tất cả lại. Không ngờ hắn vẫn có thể lọt được ra ngoài. Gã đeo nằm chiếc khuyên tai, tên Phương Nam phải không? Vâng, đúng là hắn. Khiêm, gọi giúp tôi một cuộc điện thoại cho Như Ý ngay. Thiện Khiêm vội vã rút điện thoại ra, ấn gọi liên tục, nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng, thuê bao hiện tại không liên lạc được. Trái tim Nhân Đức càng lúc càng lạnh lẽo, bàn tay lặng lẽ siết lại, không chờ Thiện Khiêm gọi đến cuộc thứ hai đã nói. Cậu mau chạy về chỗ đội phó Minh, nói với anh ấy, chúng ta cần thêm người chi viện để lùng bắt cậu ta và tìm Như Ý. Hai mắt Thiện Khiêm ngay lập tức mở to. Chị Như Ý làm sao ạ? Nhân Đức không đáp chỉ nói, Khiêm, mau đi đi. Thiện Khiêm tái mặt, ngay lập tức chạy đi. Nhân Đức cũng nhanh chóng xoay lưng đến bờ suối. Nền đất xung quanh bờ suối có rất nhiều dấu chân, trong đó có cả dấu giày size 37 của Như Ý. Nhân Đức không có thời gian chờ người đến chi viện, cũng không bận tâm đến việc phía trước có nguy hiểm gì hay không, lập tức men theo dấu giày của cô tiến thẳng vào trong rừng. Bầu trời lúc này đã bắt đầu tối, xung quanh ánh sáng yếu ớt nhập nhoạng, không thể nhìn rõ đường. Bên cạnh chỉ có tiếng kêu vo ve của muỗi và những tiếng đập cánh của mấy con chim khi bị giật mình, khiến không gian càng thêm hưu quạnh và đặc quánh. Bước chân Nhân Đức không hề do dự, dẫm lên những bụi cỏ tùm, đi sâu vào bên trong. Anh dùng thính giác nghe tiếng nước chảy vọng lại từ phía xa xa để xác định phương hướng, mặc kệ gai cào khắp người, cứ thế lần mò trong rừng cho đến khi ánh trăng màu bạc len qua được mây đen, chiếu những tia sáng yếu ớt xuống bên dưới. Càng đến gần, tiếng nước chảy càng rõ ràng hơn, đến khi trông thấy thác nước ở ngay phía trước thì bãi sạt lở ngổn ngang đất đá kia cũng hiện ra trước mặt anh. Lòng Nhân Đức thoáng run lên, anh men theo ánh trăng đi lại gần khẽ gọi tên. Như Ý. Không có tiếng người đáp lại, Nhân Đức vẫn kiên trì. Như Ý, Như Ý, Như Ý. Tiếng nước chảy xô vào đá ồn ã, không thể át được giọng anh. Nhân Đức liên tục gọi tên cô, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một sự im lặng đến hoang hoài. Nhân Đức định tìm cách xuống bên dưới thác, nhưng cũng lúc này thì phía sau rọi đến chút ánh sáng, sau đó là tiếng bước chân của rất nhiều người. Đội phó Minh nghe thấy tiếng Nhân Đức gọi Như Ý, cũng kêu tên anh. Đức, cậu ở đâu? Bên này. Không lâu sau, đội một cùng những người chi viện khác đã đến. Lúc nhìn thấy khu sạt lở to tướng ở bên cạnh thác nước, tất cả mọi người đều tái mặt. Văn Trung chạy đến phía Nhân Đức. Cậu có tìm thấy gì không? Nhờ có ánh đèn sáng của đèn điện, anh mới nhìn thấy bụi cỏ bên bờ bị chặt đứt một cách bất thường. Nhân Đức ngồi xổm xuống, cau mày kiểm tra vết chặt kia, phát hiện nó còn rất mới. Đất bên cạnh còn in hẳn một hình lưỡi dao. Trong đầu anh ngay lập tức tưởng tượng ra được tình cảnh khi đó. Trái tim không nhịn được nhói lên một cái. Sau cùng, Nhân Đức đành hít sâu vào một hơi. Có lẽ đã rơi xuống thác nước rồi. Thiện Kiêm ngay lập tức bật khóc. Anh Đức, em xin lỗi. Em xin lỗi, tại em. Tất cả là tại em. Tại em không trông chừng tên khốn kiếp đó, để hắn hại chị Như Ý. Đội phó mình cũng nói, đi cùng cô ấy còn có Dương, cậu ấy biết bơi, nếu may mắn bây giờ vẫn còn có cơ hội. Nói đến đây, anh ta quay đầu lại nhìn những người phía sau. Chúng ta chia ra thành hai nhóm, một nhóm men theo thác nước tìm Dương và Như Ý, nhóm còn lại mang theo chó nghiệp vụ, tiếp tục vào trong rừng để tìm thằng khốn Phương Nam kia. Rõ. Văn Trung dẫn đầu nhóm hai, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Một nhóm còn lại gồm 10 người do Đức Minh dẫn đầu men theo thác nước tìm Đăng Dương và Như Ý. Nước ở đây chảy rất xiết, vách đá dựng đứng và trơn trượt nên tìm được đường xuống vô cùng khó. Đội phó Minh không dám mạo hiểm nên đành gọi điện về cục xin cử một đội cứu hộ xuống chi viện. Trong thời gian này, mọi người cũng chỉ có thể tranh thủ lần mò những chỗ nông sát bờ để tìm Như Ý và Đăng Dương, nhưng kết quả vẫn vô vọng. 4 giờ sáng, tất cả đã đều thấm mệt, lạnh và đói, không thể tiếp tục ngâm mình trong làn nước lạnh buốt nữa, nên đành ngồi bệt xuống một phiến đá nghỉ ngơi. Chỉ có một mình Nhân Đức vẫn cố chấp lặn ngục tìm Như Ý. Đội phó Minh sợ anh không chịu nổi nên kêu to: "Đức, lên đi đã, chờ cứu hộ đến mới xuống sâu hơn được. Cậu ra gần chỗ dốc rất nguy hiểm." Thiện Kiêm lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, mũi đỏ bừng, thấy vậy cũng run rẩy nói: "Đúng đấy anh Đức, đội cứu hộ đến gần rồi, anh lên bờ ăn tạm bánh mì đi đã, có sức thì mới tiếp tục tìm chị Như Ý và anh Dương được. Ra gần thác nguy hiểm lắm." Nghe nói thác nước này có mấy tầng, bọn họ đã tìm hết tầng 1, còn những tầng phía dưới chưa thể xuống được. Nhân Đức biết nếu như Như Ý bị rơi từ trên kia, dưới áp lực nước như vậy, thì cô hẳn sẽ phải trôi xuống tầng sâu nhất. Nhưng anh lại hy vọng cô có thể túm được vào bụi cỏ nào đó và trèo lên bờ đợi anh, cho nên mới kiên trì tìm kiếm phía trên này. Nhân Đức vuốt nước lạnh trên mặt: "Tôi muốn một flycam và bản đồ cụ thể khu vực này." Đội phó Minh ngay lập tức gật đầu: "Được." Khi Như Ý tỉnh lại mới thấy mình đang nằm trên một phiến đá. Bầu trời lúc này vẫn còn đang rất tối, xa xa có thể nghe tiếng nước chảy ầm ầm vọng bên tai. Toàn thân cô ướt sũng, rét run và đau đớn, hơi cựa quậy cũng thấy xương cốt khắp người như muốn gãy rời ra. Như Ý chống tay định bỏ dậy tìm kiếm Đăng Dương, nhưng cùng lúc này lại nghe tiếng anh ta nói: "Như Ý, tỉnh rồi à?" Cô thở hổn hển quay đầu mới biết Đăng Dương đang tựa vào phiến đá cách mình không xa, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cổ chân đầm đìa máu. "Anh Dương, anh bị thương rồi." "Anh cứ tưởng là sẽ chết cơ, bị thương là còn nhẹ đấy. Như Ý, may mà em không sao." Đăng Dương gượng gạo cười. "Đúng vậy, mặc dù người cô chỗ nào cũng đau nhưng không nơi nào chảy máu. Có lẽ chỉ bị va đập khi rơi xuống thác và bị dòng nước xiết xối vào nên phần mềm mới đau như vậy." Như Ý cũng cười. "Vâng, thế mà em cứ tưởng chúng ta chết rồi." Cô nhìn Đăng Dương. "Anh đã cứu em lên đấy à?" "Ừ, em mà bị sao, anh có chết cũng không yên với anh em toàn đội một. Nên lúc rơi xuống, anh chỉ nghĩ phải sống để vớt em lên." Hốc mũi Như Ý đột nhiên cay cay, cảm thấy vô cùng biết ơn và xúc động. Trong hoàn cảnh sinh tử, người ta thường coi trọng tính mạng của mình trước tiên, rồi mới tới mạng người khác. Nhưng Đăng Dương lại bất chấp nguy hiểm để cứu mạng cô. Bị thương như vậy mà vẫn cố lôi được cô lên phiến đá này. Như Ý hít sâu vào một hơi. "Cảm ơn anh, nhờ có anh mà em mới có thể sống được đến bây giờ." "Đừng nói mấy lời khách sáo thế, chúng ta là bạn bè mà." "Vâng, chúng ta là bạn bè mà. Để em tìm thứ gì đó băng tạm lại vết thương cho anh, bây giờ cầm máu trước đã." "Như Ý, em chưa đi được đâu, đá ở đây trơn lắm, cứ kể anh, máu chảy một tí là cầm ngay thôi." "Em đi được rồi, anh cứ ngồi yên đấy chờ em." Vừa nói, Như Ý vừa tìm cách bò sang phiến đá mà Đăng Dương đang tựa vào. Anh ta ngồi cách cô hơn 1 mét, phiến đá thấp và gập ghềnh hơn, lại có nước chảy qua, không bằng phẳng và khô ráo như phiến đá cô vừa nằm. Như Ý biết Đăng Dương cố ý nhường lại vị trí tốt hơn cho mình, càng cảm thấy nở anh ta. Cô tạm thời vẫn còn yếu, chưa thể đứng vững bằng chân, nên chỉ có thể dùng cả tay và chân để bò sang. Chật vật hơn 1 phút mới đến nơi, Như Ý nhìn máu chảy đầm đìa trên chân anh ta, thấy ở đó có một vết thương sâu hoắm, hoặc có lẽ do cảnh sắc của đá đâm vào. Như Ý khẽ cau mày. "Vết thương sâu lắm, phải khâu lại mới lành được." Đăng Dương mỉm cười yếu ớt. "Ừ, về đến Hà Nội anh đến bệnh viện khâu ngay. Chịu khó một tí nhé." Như Ý nói xong, đưa tay xé vạt áo của mình, động tác vừa nhanh gọn vừa dứt khoát, sau đó thành thục băng lại vết thương cho Đăng Dương. Cô lạnh đến mức run cầm cập, phải mất một lúc mới có thể quấn băng vào cổ chân của anh ta được. Có điều khi cô phủi tay bào xong rồi, thì không thấy Đăng Dương đáp nữa. Như Ý hơi giật mình khẽ gọi anh ta. "Anh Dương, anh Dương." Hai mắt Đăng Dương vẫn nhắm nghiền, Như Ý vội vã đưa tay sờ lên mạch đập trên cổ. Vẫn còn đập, nhưng da thịt nóng bừng. Có lẽ ban nãy vì đã cố hết sức và sau đó còn bị thương, cho nên Đăng Dương mới lên cơn sốt rồi mê man thiếp đi. Như Ý nhìn quanh, thấy nơi này chỉ có cây cối tùm, nước không lưu động nhiều, chắc chắn là một nhánh nhỏ của dòng chảy dưới chân thác. Có lẽ ban nãy bọn họ đã may mắn theo dòng nước trôi xuống nhánh nhỏ này nên mới sống sót. Bằng không, nếu rơi xuống hồ nước dưới chân tháp rồi lại bị hàng nghìn tấn nước từ trên cao dội xuống, thì bây giờ cả cô và Đăng Dương đều đã bị nhấn chìm dưới đáy hồ rồi, đâu còn sống đến bây giờ được nữa. Như Ý nghĩ đến đây, liền vô thức ngước lên phía trên. Trong rừng, ngoài cây cối rậm rạp ra, cũng không thể nhìn thấy gì khác. Nhưng cô biết, Nhân Đức đang ở đó đợi cô. Không tìm thấy cô, anh sẽ rất lo lắng. Cả đội một cũng vậy. Nhưng làm cách nào để liên lạc với mọi người chứ? Như Ý rút điện thoại ra, cố gắng bật nguồn, nhưng có ấn thế nào thì màn hình vẫn tối om. Lúc này sương đêm xuống, trời đã lác đác có mấy hạt mưa nhỏ, cộng với hơi ẩm của nước khiến cho nhiệt độ trong rừng càng lúc càng giảm mạnh. Nước mũi Như Ý chảy ròng ròng vì lạnh. Cô biết nếu cứ ở đây thì ngay cả bản thân cô cũng không thể chịu nổi, đừng nói đến Đăng Dương đang sốt như vậy. Như Ý lay anh ta mấy lần nhưng không động tĩnh. Đăng Dương sốt cao đến mức mê man. Cô không còn cách nào, rốt cuộc đành phải kéo tay anh ta khoác lên vai mình, định cõng Đăng Dương lên rồi đi sâu vào trong rừng tìm chỗ đốt lửa. Tuy nhiên, cơ thể cô quá yếu, hai lần đầu không thể đứng dậy, đến lần thứ ba, Như Ý nghiến răng nghiến lợi, gần như dồn toàn bộ sức lực của một đời người vào đôi chân, loạng choạng cõng theo Đăng Dương rời phiến đá đó. Không rõ có phải vì quyết tâm mà con người ta trở nên thật phi thường hay không, mà ban đầu 1 mét cô cũng phải bò, vậy mà quãng đường gập ghềnh còn lại, Như Ý có thể vừa cõng một người hơn 70 cân trên lưng, vừa tìm cách di chuyển qua những phiến đá để đi khỏi con suối đó. Đăng Dương sốt đến mức toàn thân nóng bừng khi ở trên lưng Như Ý, vô tình lại sưởi ấm cho cô. Như Ý vừa sụt xịt mũi, cổ họng đã đau đến khản đặc. Anh cố chịu đựng nhé, em cõng anh tìm chỗ nào ấm ấm. Anh yên tâm đi, anh không ngại nguy hiểm để cứu em, em cũng sẽ nhất định không để anh chết. Chúng ta nhất định phải sống để quay về. Về để gặp Nhân Đức của cô. Cô chưa trao phần thưởng cho anh, cô không thể chết được. Nghĩ đến Nhân Đức, trái tim của Như Ý càng thêm kiên cường. Cô cõng Đăng Dương đi vào sâu trong rừng, không có giày dép, mỗi bước chân đều đau như hàng nghìn chiếc gai đâm vào. Không có quần áo ấm, da thịt lạnh buốt run lên từng đợt. Không có người giúp đỡ, chẳng thể san sẻ gánh nặng cho ai. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi lộp độp qua những cành lá, rồi rơi xuống khuôn mặt cô. Lạnh và đau đớn, như ngấm tận vào cốt tủy. Như Ý mím chặt môi, mặc kệ tất thảy, chỉ nghĩ đến mỗi việc làm sao để có thể tiếp tục sống và chờ được đến khi mọi người tìm thấy mình. Cuối cùng may sao, sau hơn 10 phút cõng Đăng Dương đi trong rừng, Như Ý cũng tìm thấy một chiếc chòi rách nát đã bỏ hoang từ lâu. Có lẽ là của những người đã từng đi vào khu rừng này để lại. Như Ý chỉ kịp nghỉ vài phút rồi vội vã nhặt những cành củi khô và lá rụng trong chòi, lại tìm được 2 viên đá để đánh lửa vào nhau. Lúc đặt Đăng Dương xuống mới thấy lưng đã không còn cảm giác, 2 đầu gối vì chịu lực quá lớn mà run cầm cập, dùng tay giữ cũng không sao ghềm được. Như Ý chỉ kịp nghỉ vài phút rồi vội vã nhặt những cành củi khô và lá rụng trong chòi, lại tìm 2 viên đá để đánh lửa. Cô chưa từng làm mấy việc này nên đánh lửa rất lâu mà vẫn không có kết quả. Lòng bàn tay bị cạnh của đá đập vào tứa máu, nhưng nếu không có lửa, Đăng Dương và cả cô sẽ chết vì lạnh. Cho nên Như Ý chỉ có thể vừa khóc vừa lẩm bẩm: lên lửa đi mà, lên lửa đi mà, xin đấy, lên lửa đi mà. Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu khẩn của cô, cho nên đến lần đánh lửa thứ 33 thì lửa cũng cháy. Như Ý không dám chần chừ, vội vã thò đầu xuống ra sức thổi, cuối cùng cũng nhóm thành công một đống lửa. Lửa nhanh chóng xua đi sự lạnh lẽo trong rừng rậm âm u. Như Ý thì không kịp sưởi ấm cho chính mình, đã vội vã xốc Đăng Dương lại gần đống lửa. Lúc này anh ta vẫn mê man, da thịt nóng rẫy, động vào liền như phải bỏng. Như Ý ngồi cạnh đống lửa cùng Đăng Dương hong khô quần áo. Cô mệt đến mức chỉ muốn nằm thẳng cẳng nhắm mắt ngủ một giấc, nhưng bởi vì không rõ trong rừng có những gì nguy hiểm, hơn nữa cũng sợ Đăng Dương xảy ra chuyện, cho nên Như Ý vẫn cố gắng thức canh chừng. Cứ như vậy cho đến khi cơn mưa trong rừng bắt đầu tạnh dần, bóng tối bắt đầu tan đi nhường chỗ cho ánh sáng, Như Ý mới có thể buông lỏng tinh thần của chính mình rồi gục xuống thiếp đi lúc nào không biết. Không rõ cô đã ngủ bao lâu, nhưng trong giấc mơ, Như Ý có thể nghe thấy tiếng của Nhân Đức gọi mình. Như Ý, tỉnh dậy đi. Như Ý, tỉnh dậy đi. Những câu nói này liên tục vang bên tai. Ban đầu Như Ý cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng đến khi cảm nhận được cơ thể mình có được thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy, cô mới nặng nề mở mắt. Người đầu tiên nhìn thấy không phải Đăng Dương mà chính là Nhân Đức. Như Ý tưởng mình nhìn lầm, chớp mắt liên tiếp mấy cái. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng rõ, nhưng ánh sáng yếu ớt kia vẫn đủ phác họa từng đường nét trên gương mặt quen thuộc của anh. Nhân Đức thấy cô cứ ngẩn ra nhìn mình mới nói, là anh. Phải rồi, là anh. Người đàn ông cô yêu đang ở đây, không cần phải sợ hãi gì nữa. Như Ý ngay lập tức òa khóc. Đức, em đau lắm, em đau lắm, đau ở đây này. Anh ngay lập tức ôm chặt lấy cô vào trong lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên của Như Ý. Nhân Đức liên tục nói, anh biết, Như Ý, không sao rồi. Sao bây giờ anh mới đến? Em tưởng rơi xuống đó là chết luôn rồi, không gặp lại anh nữa. Đức, em sợ. Như Ý, không sao rồi, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em sợ, đến khi anh tìm thấy em, thì em đã trương phình như một con lợn xấu xí rồi. Lúc ấy người em sẽ căng như một quả bóng, tay chân nhăn nheo, mắt lồi ra, môi thâm xì, xấu lắm, xấu lắm. Đúng là bác sĩ pháp y, miêu tả rất tường tận. Nhân Đức không theo kịp suy nghĩ của cô, anh đứng hình mất mấy giây. Không phải bây giờ Như Ý vẫn là mỹ nhân à? Cô sụt sịt lau nước mắt nước mũi vào áo anh, hỏi một câu không chắc chắn. Không phải là cún lông xù nữa à? Ừ, là mỹ nhân cún lông xù. Anh gật đầu, Như Ý bị anh chọc cười. Hai mắt vẫn ẩn ngập nước, nhưng khóe mắt thì lại cười thật tươi. Cô ôm lấy cổ anh. Mỹ nhân cún lông xù của tiến sĩ Đức đấy. Nói đến đây, Như Ý mới đột nhiên phát hiện ra có gì đó sai sai. Cô vội vàng ngoảnh đầu tìm kiếm xung quanh. Không thấy Đăng Dương, mà đội một cũng không thấy đâu, chỉ có mình Nhân Đức xuất hiện. Giống như cô đang mơ vậy. Như Ý quay phát lại nhìn Nhân Đức, lại lấy tay sờ sờ gương mặt anh, sau đó còn tự bấu mình một cái. Đau, đau thế này chắc chắn không phải là mơ chứ. Nhân Đức nhìn mấy hành động lãng xẹt của Như Ý hơi buồn cười. Không phải mơ đâu, anh vừa xuống khỏi nhánh thác cạn, rồi đi đến đây thì gặp em. Vậy anh có thấy anh Dương đâu không? Anh ấy cũng rơi xuống thác cùng em. Tối qua em với anh ấy cùng trú mưa ở đây cơ mà. Anh ấy đi đâu mất rồi? Ánh mắt của Nhân Đức đột nhiên trở nên sâu thẳm. Lúc anh đến, chỉ có mình em ở đây. Như Ý, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Như Ý kể đầu đuôi lại mọi chuyện cho anh nghe, cũng không quên nói việc Đăng Dương bị thương ở chân. Hôm qua rơi xuống thác, anh ấy bị thương như vậy nhưng vẫn cố kéo em lên. Sau đó vết thương làm anh ấy bị sốt cao nên em cõng anh ấy đến đây. Em thức đến gần sáng, mãi sau mới ngủ quên mất. Nhưng trước lúc em ngủ thì anh Dương vẫn còn đang mê man. Đức, có khi nào anh ấy vào trong rừng tìm củi hay thức ăn không? Không. Nhân Đức ngay lập tức phủ định. Không ai biết ở đây sẽ có nguy hiểm gì. Và lại tên sát thủ thuộc nhóm người chữ T kia vẫn còn đang quanh quẩn trong rừng. Nếu là anh sẽ không bỏ em một mình để đi tìm thức ăn. Thế thì anh ấy có thể đi đâu? Như Ý cau mày ngẫm nghĩ, xong lại sực nhớ ra một chuyện. Chẳng lẽ bị tên sát thủ đó bắt cóc rồi? Nhân Đức chỉ vào nền đất bẩn thỉu bên cạnh cô. Không có dấu vết vật lộn hay bị kéo lê. Nếu tên sát thủ đó tới, hắn sẽ không có lòng tốt xốc Dương lên vai cõng đi đâu. Hơn nữa hắn cũng sẽ không bỏ qua em. Có thể loại trừ khả năng bị bọn chúng mang đi. Thế thì kỳ lạ thật đấy. Anh ấy đi đâu chứ nhỉ? Nhân Đức suy nghĩ một lát, rồi bảo cô ngồi chờ để anh đi tìm xung quanh. Anh đi không quá xa, vẫn có thể nhìn thấy Như Ý trong tầm mắt. Cách đó khoảng 40 mét, Nhân Đức tìm được một cây cổ thụ rất lớn. Trên cây được khắc một chữ U. Bên trong có một dấu chấm nhỏ. Cạnh đó còn có một chữ D. Những vết khắc này rất mới, đường nét rất vội vàng, áng chừng mới được khắc cách đây một thời gian ngắn. Nhân Đức lặng lặng quan sát ký tự đó một lúc, lại nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới quay lại chỗ Như Ý. Cô nhìn thấy anh quay lại liền reo lên. Sao rồi hả anh? Có tìm thấy gì không? cậu ta để lại ký tự chữ U có dấu tròn bên trong, ký hiệu an toàn trong mật hiệu Hobo. Mật hiệu Hobo là ngôn ngữ của dân du mục. Nếu không phải là người có trình độ, tất nhiên sẽ không thể hiểu được ký tự này. Như Ý khẽ cau mày. Anh ấy để lại ký tự đó để báo cho em biết anh ấy vẫn an toàn. Ừ. Nhân Đức gật đầu. Có lẽ cậu ta đã vội vã đuổi theo thứ gì đó. Cậu ta vẫn an toàn. Như Ý, đừng lo. Vâng. Nói đến đây, Nhân Đức đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo chân Như Ý ra. Lúc này hai mắt cá chân đã sưng phù, lòng bàn chân bị cạnh đá và nhánh cây khô đâm rách toác, máu quyện với đất cát và lá cây mục, bẩn thỉu và thảm hại vô cùng. Đầu mày Nhân Đức cau chặt. Như Ý, chân em bị thương rồi. Lúc này Như Ý mới thấm cảm giác đau. Cô cúi xuống nhìn chân mình, thảm hại đến mức không muốn nhìn tiếp, đành ngẩng lên cười hì hì với anh. May mà chỉ bị thương ở chân, không bị ở mặt, không thì xấu xí chết mất. Anh cõng em ra hồ nước bên kia sửa tạm vết thương, sau đó chúng ta tìm cách gọi người đến ứng cứu. Ngón tay anh nhẹ nhàng phủi mấy vết bẩn trên cổ cô. Nếu để lâu, bàn chân sẽ bị hoại tử. Như Ý là bác sĩ pháp y, cô biết rất rõ điều này, nhưng Đăng Dương còn chưa tìm thấy nên cô lưỡng lự. Anh, nếu anh Dương quay lại đây không thấy em thì phải làm thế nào? Anh nhặt một cành củi trong đống tro tàn gần đó, viết lên chiếc cột trong chòi mấy chữ: tìm ở vị trí cũ. Xong xuôi, anh ném cành củi đi rồi luồn tay vào dưới đuổi Như Ý. Chúng ta đi thôi. Nhân Đức bế cô ra nhánh thác cạn kia, đặt Như Ý xuống một phiến đá trông có vẻ sạch sẽ nhất, sau đó dùng nước rửa sạch mặt mũi cho cô, rồi mới đến đôi chân. Bình thường đã cảm thấy rất đau, khi động vào thì đau gần chết, nhưng nhìn thấy áo sơ mi trên người anh bị gai cào không ít, bên trong lộ ra vấy vệt máu đỏ khô lại, Như Ý đột nhiên không muốn than phiền làm anh lo lắng nữa. Nhìn những động tác tỉ mỉ dịu dàng của Nhân Đức, đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình may mắn vô vàn, bởi vì trong cuộc đời rộng lớn này gặp được anh, lúc sợ hãi tuyệt vọng cũng có anh ở bên cạnh. Như Ý vươn tay sờ sờ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, xúc động nói: anh, sao anh lại tìm được đến chỗ này? Nhân Đức không nói cho cô biết việc mình đã tìm cô suốt đêm. Sau khi có flycam và bản đồ khu vực đồi núi này, anh đã nghiên cứu kỹ càng dòng chảy của thác nước, xác định những khu vực Như Ý có thể mắc lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.